cùng năm 10 tháng, Giang La đã là mang thai 4 tháng, bụng bắt đầu hơi hơi phồng lên. Đông Phương Dập dàn xếp hảo triều đình sự tình, hướng hoàng đế tố cáo 3 tháng giả, mang theo Giang La trở về Nam Giang an thai. Bởi vì hai cái thôn trang cách xa nhau không xa, phu thê hai người cơ bản là ở Thanh Thủy Sơn Trang cùng Cẩm Tú Sơn Trang thay phiên trụ. Tháng 11 sơ, Trần Quốc trở ra Nam Cung Cẩm cùng hắn Vương Phi Đường Mộng Toàn mang theo một đôi nhi nữ làm khách Cẩm Tú Sơn Trang. Tuyên Vương Phu Phụ cũng tới Cẩm Tú Sơn Trang chủ hạ, thông gia nhóm ở bên nhau, lại bắt đầu đấu địa chủ, chơi mạt chược náo nhiệt sinh hoạt. Cẩm Tú Sơn Trang tức khắc lại náo nhiệt lên. 10 ngày sau, một khác đội kẻ thần bí cũng tới Cẩm Tú Sơn Trang làm khách. Có người nói, kia một đội nhân mã đến từ Kinh Thành. Đông Phương Dập cùng Giang La làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, bởi vì khách nhân tôn quý, toàn bộ thôn trang thị vệ cũng là sắp xếp lớp học bắt đầu tuần. Cha, bảo đảm khách nhân an toàn. Nam Cung Cẩm cùng Mộng Toàn là nhận được hoàng đế chỉ thị, trước một bước tới Cẩm Tú Sơn Trang an bài, đế hậu đem ở 10 ngày sau đến Cẩm Tú Sơn Trang tới. Kỳ thật, chủ yếu mục đích, chính là hoàng hậu tưởng chính mắt đến xem Giang La thân thủ kiến tạo Sơn Trang là cái bộ dáng gì. Nhìn xem sản xuất như vậy thật tốt ăn đồ hộp cùng trái cây Cẩm Tú Sơn Trang đến tột cùng có bao nhiêu mỹ. Nam Cung Cẩm cùng Đường Mộng Toàn tới rồi Cẩm Tú Sơn Trang. Sau, cùng Giang La cùng Đông Phương Dập nói hoàng đế ý tứ. Đông Phương Dập cùng Giang La kỳ thật từ năm trước bắt đầu cũng đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên toàn lực phối hợp, đem thôn trang chung quanh cùng thôn trang bên trong toàn bộ một lần nữa bố trí một chút an bảo vấn đề. Lúc này, chính trực tháng 11, thôn trang ở lá phong cùng hoa mai thụ làm nổi bật hạ, đặc biệt đẹp, hồng, hoàng, bạch, đem toàn bộ thôn trang như là vây quanh ở sắc thái thế giới. Đồng ruộng, cơ bản đều thu xong rồi. A Tam vốn dĩ tính toán dẫn người rót một lần thủy, Giang La biết hoàng đế muốn tới sau, làm A Tam chờ một chút, chờ hoàng đế tới sau, lại vậy, làm đế hậu tự mình cảm thụ một chút làm ruộng sinh hoạt. Thôn trang ngoại, nước sông mặt ngoài đã kết một tầng hơi mỏng băng, tới khi, đến bắt đầu phá băng. Thôn trang nội, A Tứ mang theo người ở còn ở làm mức cùng đồ hộp, chuẩn bị tháng chạp khi ra hóa hàng hóa. Lạc Thúc mang theo mấy cái công nhân, bắt đầu tu bổ cây ăn. Quả, chờ mong năm sau thu hoạch sẽ càng tốt. Đế hậu là ở 10 tháng sơ 10 tới Cẩm Tú Sơn Trang. Giang La cùng Đông Phương Dập trước tiên đã nhận được thị vệ trước tiên tới báo cho thông chi. Nam Cung Cẩm người một nhà, Đông Phương Dập mang theo Giang La, Tuyên Vương Phu Phụ, Giang Trấn Dương vợ chồng cùng Giang Lão Gia Tử, đều đi Giang ra thôn cửa thôn đi nghênh đón. Đương đế hậu kia điệu thấp lại vẫn là thực xa hòa xe ngựa đi tới khi, vì cung kính, Đông Phương Dập cùng Giang La chở đoàn người vẫn là xuống xe ngựa đi nghênh đón một chút. Đầu là trở lại thôn trang đóng cửa lại sau khái. Đế hậu nghỉ ngơi một hồi, liền gấp không chờ nổi đi ra ngoài xem thôn trang phong cảnh đi. Hoàng hậu cảm thán, xác thật thực không tồi, so trong cung cái loại này khô khan phong cảnh muốn duyên dáng nhiều. Hoàng đế nghe xong, mím môi, chưa nói cái gì. Xác thật, hắn cũng thích loại này có chứa gia tính sinh trưởng mỹ. Đế hậu ở Cẩm Tú Sơn Trang, trừ bỏ thân thủ, cảm thụ một chút phiên đồng ruộng, cấp đồng ruộng tưới nước, còn cảm thụ một chút xe chở nước bơm nước, rót mãn hồ nước chờ việc. Hoa ngoài ruộng, vườn trái cây, cũng để lại đế hậu vui vẻ vui sướng thân ảnh. Sau lại, hai người còn đi theo Giang La cùng Đông Phương Dập đi nhìn túp lều khu, nhìn đến Giang La cấp gia súc nhóm lều khởi tên, đế hậu cười thẳng lắc đầu, rất có ý tứ. Hoàng hậu cảm thán, nguyên lai đây là ta lúc trước thích Giang La trên người đồ vật, ở như vậy một hoàn cảnh sinh sống mấy ngày chúng ta liền như thế vui vẻ, như vậy kiến tạo khởi này hết thảy Giang La, tâm tình của nàng, vẫn là càng thêm vui vẻ. Nhanh, Uyển Nhi, còn có 7 năm, chờ Vô Nhai tiếp nhận ngôi vị hoàng đế sau, chúng ta cũng tìm một chỗ, một cái tiểu nông trang, một mảnh có thể trồng trọt đồng ruộng, chúng ta cộng độ quãng đời còn lại. Nam Cung Hạc nhìn chung quanh này thôn trang cảnh đẹp, khát khao tương lai. Cố Uyển Hoa vui vẻ gật đầu, hảo, 7 năm, chúng ta cùng nhau chờ. Mà lúc này, ngồi ở nóc nhà thượng cùng Vân Lan cùng nhau đánh đàn liên hệ cầm khúc Vô Nhai, không thể hiểu được đánh cùng hát xì. Đế hậu ở Giang La trong sơn trang, càng là ăn tới rồi rất nhiều ở trong cung ăn không đến đồ vật, tuy rằng không bằng trong cung tinh mỹ, lại là dị thường mới mẻ tốt đẹp vị. Cái lẩu, vịt nướng, mao huyết vượng, cá hầm ớt, hầm lại thịt, hầm địa tam tiên, còn có sốt cà chua khoai điều, tạc khoai lát từ từ rất nhiều ăn ngon. Từ đế hậu tới sau, Cẩm Tú Sơn Trang bắt đầu dùng phòng bếp nhỏ, là A Ngọc mang theo vài người chuyên môn phụ trách phòng bếp nhỏ cơm canh. Phòng bếp nhỏ là chuyên môn vì đế hậu cùng vài vị khách nhân cập thôn trang các chủ tử nấu cơm. Bắt đầu một hai ngày, còn chuyên môn có một cái trong cung thái giám ở trong phòng bếp giám thị A Ngọc các nàng nấu cơm. Sau mấy ngày bắt đầu, thấy không ra cái gì vấn đề, cũng chỉ là ở đồ ăn thượng bàn sau, mỗi cái dùng ngân châm thí một lần. Cái này, công tác, là trong cung thái giám tổng quản tự mình làm. Giang La cùng Đông Phương Dập cũng lý giải, cảm thấy làm như vậy cũng không có gì. Thể nghiệm xong đồng ruộng tốt vườn trái cây công tác cùng sinh hoạt sau, đế hậu lại thay quần áo lao động, tự mình đi đi theo A Tứ bọn họ học tập làm đồ hộp, làm mứt, cảm thụ một chút như vậy ăn ngon đồ vật, đến tột cùng là như thế nào tới. Toàn bộ đều thể nghiệm một lần sau, hoàng đế đột nhiên khen ngợi Giang La một câu, ngươi, là chân. Chính có đầu óc có tư tưởng một cái thương giới kỳ nữ tử, chấm xem qua này đó lúc sau, là chân chính bội phục ngươi. Giang La sửng sốt lúc sau, chạy nhanh chậm gì gì đáp lễ lại, cảm tạ hoàng đế khen ngợi. Có thể được hoàng đế một câu khen ngợi, Giang La vẫn là thực vui vẻ. Hoàng đế lại đối Giang La nói, xem ngươi này thôn trang hiện giờ trạng huống, cùng hiện giờ bên ngoài có quan hệ Cẩm Tú Sơn Trang sinh ý, Cẩm Tú Sơn Trang được xưng là thiên hạ đệ nhất trang. Cũng không quá, nhưng là A Dập cùng chấm nói qua, hy vọng tạm thời không ban phong thiên hạ đệ nhất trang danh hiệu, đến nỗi nguyên nhân, ta tưởng ngươi là minh bạch đi. Thần phụ minh bạch, hiện giờ đối với thần phụ tới nói, ổn định, là quan trọng nhất. Giang La gật đầu, hiện giờ hơn 4 tháng thân mình Giang La, trừ bỏ có thể ăn, thích ăn đồ ngọt, cay thực, thích ăn thịt, không có gì khác tật xấu. Ở mộng thần cùng Tề Phong điều trị hạ, nàng thân mình nhưng thật ra so. Trước kia khỏe mạnh rất nhiều, cũng ái nhiều hoạt động. Giang La các loại biểu hiện, đều làm một chúng trưởng bối xem không rõ, lẽ ra, thích ăn cay, hoài có khả năng là nữ hài tử, nhưng là thích ăn thịt, người biến cần mẫn quá hoạt động, lại giống hoài chính là nam hài tử. Đại nhân sốt ruột, Đông Phương Dập cùng Giang La lại không vội, bọn họ không cho Tề Phong bắt mạch xem nam nữ, bọn họ quyết định chờ sinh hạ tới sẽ biết, nam còn nữ hài đối với hai người bọn họ tới nói, đều giống nhau, đều là bọn họ hài tử. Đối với đế hậu đã đến, Giang La cũng là thực hoan nghênh. Không nói hoàng đế, liền nói hoàng hậu cái này chi tâm tỉ tỉ, từ quen biết sau, đối Giang La cũng là rất nhiều chiếu cố. Ở chung lâu rồi, Giang La cũng biết một ít hoàng hậu tính cách, biết nàng kỳ thật chính là một cái đạm nhiên nữ tử, nếu không phải vì cái kia nàng ái nam nhân, phỏng chừng nàng ở kia trong cung, căn bản sống không nổi đi. Hiện giờ nhìn hoàng hậu đầy mặt vui mừng cùng vui vẻ mặt mày, Giang La cũng cảm thấy thực vui vẻ. Thể nghiệm nửa tháng nông trang sinh hoạt sau, đế hậu vui vẻ ở Nam Cung cầm vợ chồng cùng đi hạ, hồi kinh đi. Cẩm Tú Sơn Trang lại khôi phục dĩ vãng sinh hoạt. Thôn trang mọi người lúc này mới đại đại thở dài ra một hơi. Nương nha, cả đời này xem như sống đáng giá, thế nhưng gặp được hoàng đế cùng hoàng hậu. Hơn nữa, hoàng hậu nương nương thật xinh đẹp, còn đối bọn họ cười. Sao sao này một năm, đối với Giang gia thôn các thôn dân. Tới nói, có thể nói là nghiêng trời lệch đất một năm. 3 tháng khi, mọi người từ Cẩm Tú Sơn Trang mua được khoai tây hạt giống, học tập như thế nào loại khoai tây, bắt đầu từng nhà loại nổi lên khoai tây tới. Có người ra loại 1 mẫu, có người ra loại 2 mẫu 3 mẫu, khoai tây hạt giống không đủ, liền lại đi Cẩm Tú Sơn Trang mua. Không có tiền, còn có thể trước nợ hạ, mùa thu thu hoạch còn tiền. Tháng 4, nhìn trong đất trường lên xanh mượt khoai tây mầm, mọi người chờ mong, hy vọng này khoai tây có thể cho người một nhà sinh hoạt mang đến chuyển biến, có thể làm nhà mình đem thổ phòng ở sửa chữa thành nhà ngói, có thể ở lại thượng nhà mới, là Giang gia thôn cơ hồ mỗi cái các thôn dân nguyện vọng. Tháng 5 khi, Giang thị học đường toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa, bắt đầu chiêu học sinh, thôn trưởng làm ngũ hổ lão bà Giang Nguyệt Hồng đương học đường nữ phu tử. Vừa mới bắt đầu, các thôn dân cảm thấy chính mình ra không có tiền, thậm chí còn muốn hải tử trên mặt đất lao động, không nghĩ đưa đi học tập. Giang Nguyệt Hồng liền cùng nguyên lai trong thôn phu tử cùng nhau, một nhà một nhà đi làm tư tưởng công tác. Đương mọi người biết, học đường thật là không cần tiền, chỉ làm Giang thị bọn nhỏ đọc sách. Hơn nữa học đường cùng phu tử nhóm bổng bạc đều là Cẩm Tú Sơn Trang cùng thừa tướng đại nhân hiến cho sau, đều gật đầu, cấp hài tử báo danh. Hơn nữa nguyên bản ở phu tử trong nhà đọc sách mười mấy hài tử, lập tức, Giang thị học đường náo nhiệt lên, thấp ban hài tử là nhiều nhất, phân hai cái ban. Lớp trồi bọn nhỏ cơ bản đều là nguyên bản ở phu tử ra đọc sách những cái đó hài tử, có nhất định văn hóa đấy. Cao ban tổng cộng liền có 5 cái, đúng là thiếu thần bọn họ 5 người. Nguyên bản, Giang La tính toán đưa bọn họ đi Phúc Vân Trấn Mạc Lưu Vân nơi đó học tập. Sau lại thôn trưởng tìm Giang Lâm, nói trước làm cho bọn họ 5 cái ở cao ban đọc sách nửa năm, cấp trong thôn bọn nhỏ khởi điểm đi. Đầu tác dụng. Như vậy, thiếu thần bọn họ mới tiếp tục ở Giang thị học đường đọc sách. Hơn nữa, vì chiếu cố đến các thôn dân trong nhà việc, làm bọn nhỏ không đến mức chỉ biết học tập, sẽ không làm thủ công nghiệp. Giang thị học đường quy định, mỗi ngày buổi sáng thượng văn hóa khóa, buổi chiều bọn nhỏ ở nhà làm bài tập, hoặc là giúp đỡ trong nhà làm việc nhà nông. Đồng thời mỗi cách 6 ngày, học đường liền phải đại nghỉ ngơi một ngày, học sinh cùng phu tử đều nghỉ ngơi. Mỗi ngày sáng sớm, bọn nhỏ giờ mèo đến giáo, học tập một canh giờ võ thuật, giờ thìn bắt đầu, học tập văn hóa tri thức. Học đường giáo văn hóa tri thức khóa, trừ bỏ Giang lão phu tử, Giang Nguyệt Hồng ngoại, còn có mấy cái ở bên ngoài đọc sách người trong thôn đều bị người nhà tìm trở về. Thôn trưởng nói, đọc quá thư bổn tộc người đi học đường giáo bọn nhỏ đọc sách, còn có thể lãnh lương tháng. Thôn trưởng xem qua bọn họ sau, làm Giang lão phu tử khảo hạch lúc sau. Thích hợp liền lưu lại đương phu tử. Lần này tử, học đường tổng cộng liền có 5 vị phu tử. Mặt khác, bọn nhỏ võ thuật khóa là từ Cẩm Tú Sơn Trang phái ra người giáo. Từ đứng tấn bắt đầu, bọn nhỏ mỗi ngày cũng bắt đầu luyện võ cường thân kiện thể. Cơ bản, tới giáo chính là A nhị, A tam, A tứ, A năm cùng A lục bọn họ 5 người thay phiên đi. Giang lão phu tử bị thôn trưởng nhâm mệnh vì lần thứ nhất Giang thị học đường hiệu trưởng. Giang lão phu tử không nghĩ tới chính mình dạy cả đời thư, đến già rồi, còn có thể đương cái quan. Mỗi ngày vui tươi hơn hở, hắn cấp 5 vị phu tử bài giờ dạy học, hắn còn làm Giang Nguyệt Hồng phụ trách học đường việc vặt vãnh ký lục cùng bảo quản công tác. Trong trường học thư cùng bàn ghế chờ hết thảy đồ vật, đều từ Giang Nguyệt Hồng tới quản lý. Cứ như vậy, trải qua nửa năm vận hành, Giang thị học đường trôi chảy rất nhiều, bọn nhỏ việc học cũng có rõ ràng tiến bộ. Các thôn dân bắt đầu khi, cũng không có cảm thấy cái gì. Chính là đương nhà mình hài tử về nhà sẽ bối thơ từ càng ngày càng nhiều, viết tự càng ngày càng xinh đẹp, còn sẽ cho bọn họ thân thích bằng hữu viết thư sau. Các thôn dân dần dần bắt đầu cảm kích nổi lên thôn trưởng, cảm kích nổi lên Cẩm Tú Sơn Trang cùng thừa tướng đại nhân tới. Tới rồi mùa thu, Cẩm Tú Sơn Trang thông chi đại gia có thể đào khoai tây. Lập tức, từng nhà náo nhiệt lên, đại gia bắt đầu cả ngày đi đồng ruộng đào khoai tây. Giang hiệu trưởng cấp bọn nhỏ thả 5 ngày giả, làm bọn nhỏ cũng cùng người trong nhà cùng đi đồng ruộng đào khoai tây, làm việc nhà nông. Trong lúc nhất thời, Giang gia thôn một mảnh náo nhiệt được mùa trường hợp. 10 tháng trung tuần, từng nhà cơ bản đã đều đào xong khoai tây. Giang Lâm thông chi thôn trưởng, các thôn dân có thể mang theo nhà mình nhiều ra tới, tính toán bán khoai tây tới Cẩm Tú Sơn Trang bán, hiện trường quá sưng, hiện trường trả tiền. Kia đoạn thời gian, là các thôn dân vui vẻ nhất. Thời điểm, từng nhà đem lưu trữ sang 5 loại khoai tây hạt giống lưu hảo sau, lại để lại một ít người nhà ăn sau, còn lại toàn bộ lôi kéo đi Cẩm Tú Sơn Trang bán đi. Cơ bản mỗi nhà đều là một xe bò đưa, mà lãnh trở về bạc, cũng cơ bản đều là 10 lượng đến 20 lượng không đợi. Đây cũng là các thôn dân trồng trọt nhiều năm như vậy tới, lần đầu tiên có thể được đến nhiều như vậy tiền, thậm chí có người kích động đều cấp Giang Lâm quỳ xuống cảm ơn. Lúc trước bọn họ mua khoai tây hạt giống khi, chính là yêm một sọt tới tính giá, hiện giờ bọn họ bán cho thôn trang, lại thành ấn một cân nhiều ít văn tới tính. Như vậy, các thôn dân cũng coi như là đã biết, Cẩm Tú Sơn Trang, chính là ở giúp đỡ các thôn dân làm giàu. Chờ hoàng đế đã đến khi 10 tháng sơ 10, thu khoai tây công tác đã kết thúc, những cái đó khoai tây cũng đã bị Giang Lâm an bài gửi ở hầm, gửi ở phòng trống, còn có xe ngựa lôi kéo lục tục đưa ra trừ hỏa diễm bảo các cửa hàng bán. cũng có cấp bày ra trà bánh phòng đưa đi lưu trữ làm khoai điều cùng khoai lát. Có thể nói, này một cái mùa thu, Cẩm Tú Sơn Trang mọi người là bận rộn nhất, Giang Gia thôn các thôn dân là vui vẻ nhất. Các thôn dân càng là quyết định sang năm phải hảo hảo đi theo Cẩm Tú Sơn Trang trồng trọt. Cẩm Tú Sơn Trang làm cho bọn họ loại cái gì, bọn họ liền loại cái gì. Trước kia trồng trọt, bọn họ chính là vì ấm no, không bị đói chết. Hiện giờ trồng trọt, bọn họ còn có thể tồn bạc, cái tân phòng, xuyên bộ đồ mới. Các bá tánh nếm tới rồi ngon ngọt, liền thích cùng thân thích các bằng hữu khen. Không ra hai tháng, Giang Gia thôn loại khoai tây kiếm tiền sự bắt đầu truyền khắp toàn bộ Nam Giang các đại thành trấn. Cũng có một ít người hướng về đi Cẩm Tú Sơn Trang cửa hàng mua khoai tây, muốn đi Giang Gia thôn học tập loại khoai tây, cải thiện sinh hoạt. Trong lúc nhất thời, Nam Giang lại một lần bởi vì Cẩm Tú Sơn Trang cùng khoai tây náo nhiệt lên. Bắc Ú các bá tánh, này một năm, bởi vì Giang La, ở cơm tất niên trên bàn, bỏ thêm lưỡng đạo mới mẻ thả ăn ngon đồ ăn. Này một đạo đồ ăn, kêu khoai tây chiên, bày ra trà bánh phòng mùa đông đẩy ra một đạo trà bánh, kêu khoai tây chiên, phàm là lão khách hàng đến trong tiệm, lần đầu tiên đều sẽ đưa một tiểu bàn khoai điều, cho đại gia miễn phí nhấm nháp. Liền lần này tử, bày ra trà bánh phòng cả nước mười mấy cửa hàng lại phát hỏa một phen, đương mọi người biết là dùng khoai tây làm sao, cũng mua khoai tây, về nhà chính mình thử làm một cái, nhưng chính là tổng cảm thấy không có bày ra ăn ngon, cuối cùng chính mình cũng liền không làm, muốn ăn khi liền đi bày ra ăn. Khoai điều trang bị trà hoa, nước trái cây hoặc là trà sữa cùng nhau uống, các nàng cảm giác đó là một loại đặc biệt mỹ hưởng thụ. Mọi người cơm tất niên trên bàn còn nhiều một đạo đồ ăn, gọi là vịt nướng. Bởi vì này năm mùa thu, cả nước các nơi đột nhiên nhiều ra tới rất nhiều gia phương ký vịt nướng cửa hàng, mọi người hỏi thăm qua đi, mới biết được đó chính là phương ký cửa hàng. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi đi nhấm nháp, này nhất phẩm nếm, liền yêu. Cho nên, này cơm tất niên, cũng dự định hai chỉ vịt nướng trở về, còn đừng nói, cấp nhà mình cơm tất niên làm dạng dỡ không ít. Các bá tánh ăn đổi nhạc, làm buôn bán mọi người động não cũng động đổi nhạc, đại gia không cấm bắt đầu minh tư khổ tưởng, chính mình cửa hàng có thể lăn lộn ra cái gì mới mẻ đồ vật, tới hấp dẫn một chút các bá tánh ánh mắt cùng bước chân đâu. Trong lúc nhất thời, các gia cửa hàng cũng là hành động lên, các loại ưu đãi chính sách, các loại hiếm là ngoạn ý đều hướng chính mình cửa hàng chỉnh, cũng coi như là toàn bộ thương giới một lần đại cải cách đi. Trước kia mọi người làm buôn bán, chính là bốn chữ, cầu ổn, ngồi chờ. Hiện giờ, cũng đều hiểu được bắt đầu lăn lộn, cũng coi như là Cẩm Tú Sơn Trang cùng phương ký trong lúc vô ý kéo nổi lên toàn bộ thương giới kinh thương tác phong. Hiện giờ Nam Giang thương giới, lại không bình cái gì tứ đại thế gia, hiện giờ đều là ở thay đổi một cách vô tri vô giác trung hình thành bốn cổ ẩn ẩn ngẩng đầu thế lực. Bọn họ phân biệt là Thanh Thủy Sơn Trang, Cẩm Tú Sơn Trang, Phương Ký cùng Bạch Nhớ. Nhưng là, mọi người lại biết, này bốn gia, giống như đều là duyên thân quan hệ. Nghe nói, Phương Ký lão gia chủ là Bạch Nhớ gia chủ trượng phu cứu cứu, Cẩm Tú Sơn Trang Trang chủ là Bạch Nhớ trượng phu biểu muội, Thanh Thủy Sơn Trang Trang chủ là Cẩm Tú Sơn Trang chủ trượng phu, mà Cẩm Tú Sơn Trang chủ vẫn là Phương Ký hiện giờ tuổi trẻ gia chủ nghĩa muội. Mà Thanh Thủy Sơn Trang chủ kia chính là đương triều thừa tướng đại nhân A. Tóm lại, quan hệ phức tạp thực, nhưng là sở hữu làm buôn bán người đều biết một đạo lý, này bốn gia nào một nhà đều không thể chọc, cũng không thể trêu vào, càng không dám hố, bởi vì không dám hố. Phương Sĩ Nhan ở tân niên một qua đi, Phương Ký họp thường niên thượng bị Phương gia chủ tuyên bố tiếp nhận chức vụ gia chủ chi vị, trở thành tuổi trẻ gia chủ. Cứ như vậy, này Bắc U thương giới sừng sững ở đỉnh cao nhất tứ đại thế lực chủ tử, đều trở thành người trẻ tuổi. Có chút lão sinh ý mọi người không cấm cảm thán, hậu sinh khả úy, thật là hậu sinh khả úy a. Hiện giờ người trẻ tuổi, đều là lợi hại như vậy sao? Liền ở Phương Sĩ Nhan tiếp nhận chức vụ gia chủ chi vị. Ngày thứ ba, cũng chính là tháng giêng 18, Phương quận vì Phương Sĩ Nhan sinh hạ một cái nhi tử. Phương Sĩ Nhan vui vẻ rất nhiều. Cùng hắn cha thương lượng sau, khiển người ra roi thúc ngựa đi mặt khác tam gia báo tin vui, đồng thời đưa lên sinh thần bát tự, thỉnh Đông Phương Dập vì hài tử đặt tên. Có tốt như vậy tài nguyên không cần, đáng tiếc. Đông Phương Dập cùng Giang La cũng biết Phương Sĩ Nhan tâm tư, ở cười qua đi, Đông Phương Dập nhưng thật ra cẩn thận cân nhắc. Quá hài tử sinh thần bát tự cùng Phương gia người tính cách làm người sau, vì hài tử phê hai cái tên, làm Phương Sĩ Nhan trở về chính mình lựa chọn. Này hai cái tên phân biệt là Phương Thịnh Duệ cùng Phương Giai Thụy, Phương Sĩ Nhan cùng Phương Lão gia chủ nhất trí thích sau một cái, liền lựa chọn sau một cái, cấp Phương Sĩ Nhan nhi tử đặt tên Phương Giai Thụy, nhũ danh Thủy Thụy. Thủy Thụy trăng tròn khi, mặt khác tam gia đều đưa lên đại lễ, thả đều là gia chủ cùng trang chủ cùng đi, bởi vì Phương quận là ở Phúc Vân Trấn sinh, Giang La Ly cũng gần một ít, ở Đông Phương Dập tự mình cùng đi hạ, Giang La lại đi Phúc Vân Trấn cư trú. Lúc này, Giang La tháng đã là 7 cái nhiều tháng, Giang La bụng lớn rất nhiều, vì phương tiện, Tề Phong cùng hắn tức phụ Điền Quân Như cũng một đường đi theo, đi Phúc Vân Trấn bồi Giang La. Đông Phương Dập ở Phương Sĩ Nhan Nhi tử quá trọn vẹn nguyệt diệu sau, trở về kinh thành, lại có hơn một tháng, Giang La liền phải sinh, hắn muốn ở kia phía trước xử lý xong hoàng đế cho hắn lưu trữ sự tình, sau đó gấp trở về bồi Giang La sinh sản. Hai ba thiên hậu, Giang Trấn Dương vợ chồng, Tuyên Vương phu phụ, đều chạy đến Phúc Vân Trấn, Tuyên Vương một nhà ở Tây Khóa Viện, Giang Trấn Dương một nhà cùng Hưng Nhi ở Đông Khóa Viện, Tề Phong Hòa Điền Quân Như bồi Giang La ở tại chính viện. Lần này tử, Phúc Vân Trấn lại náo nhiệt lên, Giang La mỗi ngày hưu nhàn thời gian, chính là ở Tề Phong Hòa Điền Quân Như cùng đi hạ, đi phương phủ diễn đầu tiểu Thủy Thủy. Vàng bạc vẫn luôn vẫn là Giang La bên người thị vệ, Giang La đi đâu, bọn họ đi đâu. Hiện giờ, hai anh em đã 18 tuổi, cũng có thích cô nương, phân biệt là phương phủ hai cái tiểu nha đầu, kia cũng là một đôi song bào thai, trường hai cái tròn tròn má lúm đồng tiền, tròn tròn khuôn mặt, thực thảo hỉ. Giang La đi như vậy cần mẫn, chính là vì làm chính mình tiểu thị vệ nhiều nhìn xem thích cô nương, đãi thời cơ chín mùi, nàng liền phải thế vàng bạc ra tay muốn người. Phương Sĩ Nhan tựa hồ cũng biết Giang La tâm tứ, mỗi ngày Giang La ở khí, luôn là làm hai cái tiểu nha đầu ở phương quận trong phòng hầu hạ, làm các nàng quen thuộc Giang La. Còn đừng nói, rất hữu dụng, như vậy đại khái một tháng sau, hai cái tiểu nha đầu đã thực thích Giang La. Giang La không có tới, hai người sẽ lặng lẽ nghị luật, thừa tướng phu nhân có phải hay không muốn sinh a, có phải hay không đi không nổi gì. Một ngày này, phương quận ôm hải tử, làm hai cái tiểu nha đầu cùng đi Đông Phương Dập trong phủ xem Giang La. Hai cái tiểu nha đầu nhìn thấy vàng bạc rõ ràng liền rất vui vẻ, không ngừng ở bên ngoài lặng lẽ dò hỏi Giang La trạng huống. Mà trong phòng, Giang La cùng phương quận lại là đang thương lượng bọn họ bốn người nhân sinh đại sự. Tháng tư sơ năm, Đông Phương Dập từ kinh thành đã trở lại, đồng thời, Mộng Thần lại bị Đông Phương Dập bắt kém, tới cấp Giang La hộ giá hộ tống. Nếu Giang La sinh sản thuận lợi, như vậy Mộng Thần trên cơ bản liền dùng không thượng. Nếu không thuận lợi, liền phải Mộng Thần mổ bụng lấy con. Đông Phương Dập muốn, là Giang La cùng hài tử, cần thiết cái nào đều không thể xảy ra chuyện. Cùng ngày ban đêm, Giang La bụng bắt đầu đau lên. Vừa mới bắt đầu, cũng không phải rất đau. Ngày hôm sau, vẫn là bộ dáng cũ, bụng như cũ là cái dạng này đau, không xuất huyết, nước ối cũng không phá. Bà đỡ cùng Mộng Thần, Tề Phong đều cấp Giang La đem quá mạch, nói là hết thảy bình thường, hải tử ở bụng cũng còn khỏe mạnh. Giang La đau, là xương chậu ở chậm rãi khai phùng. Tháng tư sơ sáu, Giang La bụng đau một hồi, nghỉ một lát, chậm gì gì đau một ngày. Mộng Thần kiến nghị dùng dược, có thể khai mau một ít. Giang La lau cái chán mồ hôi lạnh cự tuyệt, nàng lo lắng đối hài tử không tốt, vì có thể khai chỉ mau một ít, Giang La ở Đông Phương Dập nâng đỡ hạ, kiên trì trên mặt đất chậm rãi đi tới. Đối với Giang La thống khổ, Đông Phương Dập xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, hận không thể thế nàng đi thừa nhận. Hắn vô cùng hối hận, vì cái gì tại hành phòng trước, chính mình muốn như vậy vội vàng, vì cái gì không hỏi rõ ràng La Nhi ăn không uống thuốc. Rốt cuộc, thân thể của nàng mới 18 tuổi a. Tháng tư sơ bảy, Giang La bụng mãnh liệt bắt đầu đau lên, đau so ngày hôm qua lợi hại hơn. Bà đỡ cùng Mộng Thần, Tề Phong cơ bản đều là tùy thời đợi mệnh. Chính là, cái này tiểu bảo bảo vẫn là không nghĩ ra tới, dường như đau nửa ngày, lại không đau. Mọi người chỉ có thể cười khổ. Giang La không đau sau, ăn uống hảo rất nhiều, ăn chút vịt nướng, ăn chút hầm thịt bò, còn ăn 2 viên trứng gà, một chén cháo. Buổi tối, mới vừa ngủ hạ không lâu, đau đớn lại một lần đánh úp lại, hơn nữa lúc này đây, đau giống như là muốn mệnh dường như, thả cách không được vài phút liền lại lần nữa đau lên. Bà đỡ còn không có nghỉ ngơi, nghe thấy cái này, chạy nhanh làm đem Giang La đưa đến chuẩn bị tốt sinh sản trong phòng, nói như vậy sợ là muốn sinh, nhưng mà, lại như vậy đau hơn phân nửa đêm, thẳng đến sáng sớm tới khi, ở Giang La đau đã không có sức lực, sắp muốn ngất khi, bà đỡ nói nhìn đến hài tử đầu, làm Giang La dùng sức. Giang La lúc này chỉ cảm thấy mệt thật sự không được, nàng liền nói chuyện đều cố sức, chỉ nói câu chính mình mệt mỏi quá, liền tưởng nhắm mắt ngủ. Đông Phương Dập vốn dĩ bị bà đỡ cùng Mộng Thần Tề Phong kéo ở bên ngoài, đột nhiên hắn trong lòng hoảng hốt, cảm giác được không đúng, đôi mắt tức khắc đỏ đập, ném ra kia hai người liền vọt tiến vào, quỳ gối mép giường nhanh chóng cấp Giang La cuồn cuộn không ngừng chuyển vận chính mình nội lực, thậm chí, cắt vỡ chính mình thủ đoạn, cấp Giang La uy chính mình huyết. La Nhi, đừng ngủ, liền một chút, ngươi ra sức, ta cho ngươi thua nội lực, mau ra sức, lại một chút thì tốt rồi. Đông Phương Dập thanh âm nghẹn ngào, ở Giang La bên tai vội vàng gào thét. Mộng Thần cùng Tề Phong lúc này cũng bất chấp mặt khác, bọn họ biết Giang La có thể là không hảo, chạy nhanh cũng vọt tiến vào, lấy ra ngân châm, giúp đỡ Giang La thuận khí. Giang La cảm thấy này trong phòng hảo lánh, tổng cảm thấy gió lạnh vèo vèo hướng chính mình trên người thổi. Nàng cũng cảm thấy buồn ngủ quá, hảo muốn ngủ. Miệng nàng nỉ non một câu, A Dập, thực xin lỗi, hài tử ta khả năng sinh không ra. Liền ở Giang La từ từ nhắm mắt lại thời điểm, đột nhiên cảm giác được không như vậy lạnh, trên người lại dần dần ấm áp lên. Nguyên bản làm nha trong cổ họng, giống như lướt qua một tia tanh ngọt. Giang La cường chống mở mắt ra, liền thấy được Đông Phương Dập chính quỳ gối chính mình bên người. Đồng thời, hắn thanh âm cũng truyền vào chính mình trong tai. La Nhi, cố lên, lại dùng kính, ta và ngươi cùng nhau ra sức, được không? La Nhi, không cần ngủ, ta không cần mất đi ngươi. Hắn khóc sao? Chính mình chỉ là muốn ngủ trong chốc lát. Phụ nhân, chạy nhanh dùng sức, chỉ cần một chút, lại nghẹt, hài tử liền sẽ hít thở không thông mà đã chết. Phu nhân, chạy nhanh a! Hai cái bà đỡ lúc này cũng sốt ruột, nhìn hài tử đầu ra tới, chính là sản phụ không kính, đây là đáng sợ nhất sự tình. Giang La nghe được hít thở không thông mà chết mấy chữ, lập tức trong đầu thanh tỉnh không ít, nàng sốt ruột hô, không thể, không thể. Chính là nàng bộ dáng ở Đông Phương Dập xem ra, cũng chỉ là môi nhà nhà vài cái. La Nhi, cố lên, cố lên. Đông Phương Dập cũng không đi quản trên cổ tay miệng vết thương, thấy Giang La thanh tỉnh, chảo một cái đã bắt được tay nàng, cùng nàng cùng nhau dùng sức. Hảo, ta cố lên. Giang La phồng lên kính dùng sức hô một tiếng. Hoa hoa, Giang La một cái dùng sức, liền cảm giác dưới thân hống một chút, một cổ hồng thủy mãnh liệt mà ra, đồng thời truyền đến một tiếng hài tử lảnh lót tiếng khóc. Sinh, sinh, chúc mừng công tử, chúc mừng phu nhân, là cái tiểu thư. Giang La tức khắc cảm thấy thân mình không một chút, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên một tia ý cười, cuối cùng là sinh. Đông Phương Dập quay đầu lại nhìn thoáng qua còn ướt rầm rề cùng với tơ máu hài tử, đôi mắt ướt át, gật gật đầu. Hảo, nữ nhi hảo, hảo, ta có nữ nhi. Hắn vừa nghẹn ngào xong, quay đầu lại đi xem Giang La, liền phát hiện Giang La sắc mặt tức khắc thay đổi. Giang La lại thống khổ rên rỉ một tiếng. La Nhi, La Nhi, ngươi làm sao vậy? Đông Phương Dập vội vàng hô một tiếng. Mộng Thần lúc này nói chuyện, tiếp tục chuẩn bị đỡ đẻ đi, còn có một cái đâu? A, Giang La cùng Đông Phương Dập sửng sốt. Bà đỡ nhóm giống như cũng là biết đến giống nhau, lại nhanh chóng đem bên kia sạch sẽ bố cầm một ít lại đây, cấp Giang La trà lau dưới thân, trà lau xong lại phô mấy tầng, chuẩn bị nghênh đón tiếp theo cái bảo bảo. La Nhi hoài chính là song bào thai. Đông Phương Dập lúc này có điểm hỗn độn. Đúng vậy, ta cũng là hôm trước tới mới bắt mạch đem ra tới, bất quá vì không hù dọa các ngươi, chúng ta đều lựa chọn không nói. Đông Phương Dập vừa nghe, chỉ có thể ngơ ngác quay đầu đi Giang La, ách thanh hỏi, La Nhi, ngươi còn có thể kiên trì sao? Giang La lúc này cũng bị tin tức này trần có điểm ngây ngốc, bất quá người nhưng thật ra tinh thần rất nhiều, nàng gật gật đầu, nhất định có thể hành, ngươi lại cho ta thua một chút nội lực, cái kia rất dùng được, ta cảm thấy trên người không như vậy lạnh. Hảo! Đông Phương Dập cúi đầu sờ soạng một chút nước mắt, nghẹn ngào một chút, một bàn tay nắm chặt Giang La tay, bắt đầu cho nàng chậm rãi chuyển vận nội lực. Rốt cuộc, ở một nén nhang lúc sau, Giang La lại sinh hạ một cái nam hài. Sinh xong sau, sức cùng lực kiệt Giang La liền hôn mê qua đi. Hai đứa nhỏ bị bà đỡ rửa sạch sẽ bao hảo sau đưa cho Mộng Thần cùng Tề Phong. Tiếp theo bà đỡ lại bắt đầu cấp Giang La rửa sạch. Mộng Thần cùng Tề Phong đem bọn nhỏ ôm cho vẫn luôn nôn nóng. Chờ ở cửa bốn vị lão nhân, đương Đông Phương Dập vọt vào đi, Mộng Thần cùng Tề Phong cũng đi vào khi, Bổ Nhược Trúc sắc mặt nháy mắt bạch như tờ giấy, nàng cũng rất muốn đi vào, nàng cũng thực lo lắng đứa bé kia. Tuyên Vương Phi cũng là, sốt ruột đều rơi lệ, La Nhi có phải hay không không hảo sinh a? Tại sao lại như vậy? May mắn hai cái nam nhân đem chính mình phu nhân khuyên lại, bốn người chỉ có thể nôn nóng vẫn luôn ở bên ngoài chờ, chờ nghe được oa một tiếng hài tử khóc. Nỉ non sau, bốn người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là sinh hạ tới. Đương Mộng Thần cùng Tề Phong ôm ra tới hài tử sau, Bổ Nhược Trúc cùng Tuyên Vương Phi trợn tròn mắt, thế nhưng là song thai. Vui sướng rất nhiều bốn vị lão nhân chạy nhanh dò hỏi Giang La như thế nào. Mộng Thần nói không đáng ngại, kiệt lực, ngất đi rồi, làm các nàng chạy nhanh trước đem hài tử ôm trở về, Giang La một hồi liền sẽ về phòng. Bốn cái lão nhân tuy rằng lo lắng Giang La, cũng chỉ có thể đi về trước chăm sóc hài tử. Hai người một người ôm một cái, chạy nhanh đi về trước bên cạnh nhà ở nội, đó là Đông Phương Dập sớm vì hài tử chuẩn bị tốt trẻ con phòng, cùng hắn cùng Giang La nhà ở có một đạo môn thông. Cũng may mắn, bọn họ chuẩn bị, không phải cái loại này em bé riêu giường, mà là như là đại nhân dùng giường lớn phô, chính là vì Đông Phương Dập cùng Giang La bồi hài tử phương tiện, lúc này nhưng thật ra phương tiện hai đứa nhỏ, chờ Giang La bị rửa sạch sạch. Sẽ sau, Đông Phương Dập bao hảo Giang La, tự mình ôm Giang La trở về bọn họ trong phòng. Mộng Thần cũng chạy nhanh mang theo ngân châm đi theo đi cấp thi châm, đồng thời dặn dò Đông Phương Dập an bài người đi chuẩn bị canh sâm. Hai cái canh giờ sau, Giang La ở canh sâm cùng hành châm dưới tác dụng, dần dần tỉnh lại. Nhìn sắc mặt rốt cuộc khôi phục một ít Giang La, Đông Phương Dập cuối cùng là yên tâm tới. Giang La ngất xỉu kia một khắc, hắn thiếu chút nữa hồn trước ra khiếu. Hắn cho rằng hắn muốn mất đi Giang La. May mắn, Mộng Thần vẫn luôn ở, cấp Giang La đem quá mạch, nói không có việc gì, chỉ là mệt ngất đi rồi. Đông Phương Dập hạ quyết tâm, chờ Giang La ở cữ đầy sau, hắn nhất định phải mang theo nàng cùng nhau rèn luyện thân thể, đem thân thể của nàng rèn luyện giống chính mình giống nhau cường tráng. La Nhi, về sau chúng ta không sinh, được không? Ta cho rằng ta muốn mất đi ngươi. Mọi người đều rời đi, trong phòng, Đông Phương Dập gắt gao canh giữ ở mép giường, nắm Giang La tay, khóc không thành tiếng. Hảo! Giang La nghiêng đầu nhìn Đông Phương Dập, trong lòng thở dài, không nghĩ tới sợ cái gì, tới cái gì, này cổ đại sinh hoa, thật là có thể đi rớt người nửa cái mạng. Tốt xấu, nàng nhìn qua tới. A Dập, ta muốn nhìn một chút con của chúng ta. Giang La suy yếu nói. Hảo, chỉ cho phép xem một cái, sau đó ngươi liền nhắm mắt ngủ, hảo hảo nghỉ ngơi, khôi phục thể lực, được không? Đông Phương Dập lau một chút nước mắt, thấp giọng nói. Ân, ngươi đi trước phía sau tẩy rửa mặt, khóc mặt đều hoa, ngươi nói ngươi một đại nam nhân, giống cái nữ nhân dường như, đâu ra nhiều như vậy nước mắt. Giang La nhìn mặt nước mắt Đông Phương Dập, cười nhẹ nói. Đông Phương Dập bị hắn chọc cười, khóe miệng bất đắc dĩ ngoéo một cái, nếu không phải lo lắng đến cực hạn, hắn Đông Phương Dập lại há là ái rơi lệ người. Chỉ là, những lời này, hắn không nói, chỉ cần nàng không có việc gì, hắn thế nào cũng chưa quan hệ. Đông Phương Dập cùng Bổ Nhược Trúc một người ôm một cái hài tử lại đây, mặt sau Tuyên Vương Phi cũng theo lại đây. Đối với hai vị mẫu thân cười cười, Giang La bất đắc dĩ nói, nương, cho các ngươi lo lắng. Ai, nói cái gì, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo. Tuyên Vương Phi cười cười, sờ sờ Giang La đầu. Bổ Nhược Trúc cũng là, ôm hải tử đến gần rồi Giang La, thấp giọng nói, La Nhi, ngươi bây giờ còn có cái gì cảm giác sao? Giang La lắc lắc đầu, chính là không có gì sức lực, mặt khác còn hảo. này liền hảo, sức lực ít nhất đến 10 ngày qua mới có thể bổ trở về, mấy ngày nay ngươi nếu có thể ăn nhiều liền tận lực ăn nhiều một chút. Hảo, Giang La một bên tinh tế nhìn chính mình hài tử, một bên ứng bổ nhược trúc. Á Dập, ngươi xem, nữ nhi lớn lên tương đối giống ngươi, nhi tử tương đối giống ta. Xem xong sau, Giang La đến ra như vậy kết luận. Đông Phương Dập lại cẩn thận nhìn nhìn, cười cười, ta như thế nào cảm giác? Nhi tử nữ nhi đều giống ngươi đâu. Giang La lại cẩn thận nhìn nhìn, lắc lắc đầu, vẫn là quá tiểu, nhìn không ra tới, lại đại điểm, là có thể đã nhìn ra. Tuyên Vương Phi cùng bộ nhược trúc cười ha hả nhìn này bốn khẩu nhà ghé vào cùng nhau bộ dáng, nhìn nhau liếc mắt một cái, vui mừng cười. Sao sao tháng tư sơ tám, Giang La sinh hạ một đôi long phượng thai. Ngày thứ hai, từng đạo thư từ Phúc Vân Trấn Đông Phương trong phủ bay ra, bay về phía các phương hướng. Cẩm Tú Sơn Trang cùng Thanh Thủy Sơn Trang là trước hết thu được tin tức, đương biết Giang La sinh, hơn nữa vẫn là long phượng song thai sau, Giang lão gia tử vui vẻ đều khóc. Giang Lâm cùng thôn trang mọi người cũng là vui vẻ không thôi. Thậm chí, Cẩm Tú Sơn Trang còn ở trong sân thả thật lâu pháo, tới chúc mừng tiểu các chủ tử sinh ra. Thanh Thủy Sơn Trang cũng là giống nhau, Tuyên Vương phu phụ không ở, quản gia cũng là đồng dạng vui vẻ, cũng là thả không ít pháo, dùng để chúc mừng thiếu gia cùng tiểu thư sinh ra. Phương gia, Bạch gia cũng ở hai ngày sau thu được tin tức, sôi nổi tới Phúc Vân Trấn đưa lên hậu lễ, chúc mừng Giang La một thai hai bảo. Đường Mộng Toàn cùng Nam Cung Cẩm là ba ngày sau thu được tin tức. Hai người xem xong bật cười, như thế xảo, cũng là song bào thai, cùng nhà mình từng cái. Toàn Nhi, ngươi muốn đi Phúc Vân Trấn sao? Nam Cung Cẩm nhìn nhìn Phúc Vân Trấn phương hướng Đường Mộng Toàn, hỏi. Không được, chúng ta trăng tròn khi đi. Thôi, đến lúc đó lại nhiều chủ chút thời gian. Đem Vân Lan cùng Vô Nhai cũng mang lên, đi xem tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội. Ân, Nam Cung Cẩm đồng ý, gật đầu. Kinh thành bên kia là 4 ngày sau thu được bổ câu đưa thư, thu được tin tức chính là chọn một, người một nhà vui vẻ qua đi, chọn một chạy nhanh mang theo Đông Phương Dập giao phó tiến cung truyền tin, báo cho đế hậu một tiếng. Kỳ thật, chủ yếu chính là nói cho hoàng hậu, bởi vì hoàng hậu nhất lo lắng Giang La. Thỉnh thoảng liền sẽ khiển người đi Nam Giang hỏi một chút Giang La sinh không, bởi vì nàng chính mình không thể sinh hài tử. Đặc biệt chờ đợi Giang La hài tử, nàng tưởng chờ Giang La sinh hài tử, lại đi Nam Giang nhìn xem Giang La. Nam Cung Hạc nhận được tin tức sau, cười cười, hai người kia nhưng thật ra hảo phúc khí, đều là sinh long phượng song thai. Hắn chỉ chính là Nam Cung Cẩm cùng Đông Phương Dập. Chọn vừa ly khai sau, Nam Cung Hạc chạy nhanh đem tin tức tốt đi nói cho Hoàng hậu. Hoàng hậu nghe xong, không thể tưởng tượng chừng lớn mắt, thật lợi hại. Bọn họ cũng là long phượng song thai. Đúng vậy, ngươi muốn hay không đi xem? Nam Cung Hạc hỏi Hoàng hậu. Có thể chứ? Hoàng hậu Cố Uyển Hoa chờ mong hỏi. Có thể, ta an bài một chút, chờ bọn nhỏ trăng tròn khi, chúng ta đi, điệu thấp một ít, không thành vấn đề. Hảo, ta đây muốn đi chuẩn bị một ít tiểu y phục cùng bọn nhỏ có thể sử dụng đến đồ vật. Cố Uyển Hoa vui vẻ đứng lên. Ân. Đi quốc khố nhìn xem, giúp ta cũng tuyển một ít lễ vật, ta phái người hôm nay đưa đi Phúc Vân Trấn. Hoàng đế Nam Cung Hạc nghĩ nghĩ, nói, hành, này hai đứa nhỏ, thật là có phúc, thế nhưng là tháng tư sơ tám sinh ra. Cố Uyển Hoa cười tủm tỉm nói, Nam Cung Hạc gật gật đầu, thâm chấp nhận. Phu thê hai người phân biệt hành động, Nam Cung Hạc trở về viết thánh chỉ đi, Hoàng hậu đi cấp hài tử tuyển lễ vật đi. Tháng tư 20, Phúc Vân Trấn Đông Phương phủ nghênh đón trong cung. Thánh chỉ đại ý, chính là đế hậu chúc mừng thừa tướng mừng đến Lân Nhi, đế hậu cũng vui sướng, sự thật lại một lần chứng minh quốc phu nhân là có thâm hậu phúc trạch người, thế nhưng có thể một thai song tử, đến long phượng thai, đó là nhân gian hạnh phúc nhất sự tình. Vì thế, hoàng đế cố ý vị thừa tướng một nhà thêm nữa hỷ sự, thăng Đông Phương Dập thế tử phong vị vì vương tước, ban phong Dập Vương. Giang La đi theo thăng vì Dập Vương Phi, bọn họ mới sinh ra hải. Tử phong thế tử, nữ nhi phong quận chúa. Lần này tử, này người một nhà bởi vì hải tử sinh ra, được đến đế hậu yêu thích, lại đều đi theo vinh thăng một bậc, có tước vị. Tuyên Vương Vương tước tuy rằng không phải thừa kế, nhưng là Đông Phương Dập cùng Giang La dựa vào chính mình bản lĩnh, lại vì bọn nhỏ kiếm được một cái tốt bắt đầu. Trong lúc nhất thời, tiến đến chúc mừng người nối liền không dứt. Thẳng đến tháng 5 sơ 8 trăng tròn rượu khi, toàn bộ Đông Phương trong phủ càng là náo nhiệt. Tới khách nhân, dừng chân đều an bài ở Bạch Nhớ khách điếm. Trăng tròn rượu tiệc rượu, an bài ở Phương Ký. Hai đứa nhỏ trải qua một tháng nuôi nấng, trường bạch mập lên rất nhiều, thêm chi hai cái đều đặc biệt ái cười, câu mỗi một cái tiến đến xem bọn họ người đều muốn ôm một ôm, thân một thân, quả thực là yêu thích không buông tay. Vân Lan cùng Vô Nhai càng là vui mừng nóng lòng muốn thử, muốn ôm một cái hai đứa nhỏ. Đế hậu cũng tới, bất quá là dịch dung thành một đôi bình thường phu thê, liền đi theo Tuyên Vương phu phụ ở tại Tây Khóa Viện. Người khác chỉ tưởng Giang La hoặc là Đông Phương Dập ra họ hàng xa, chưa từng có người nào nghĩ đến, kia đối thoạt nhìn thực ân ái, hơn nữa thoạt nhìn cũng thực ái Giang La hải tử phu thê, sẽ là hoàng đế cùng hoàng hậu. Bọn họ thân phận, trừ bỏ hợp nhất cùng chọn một, Nam Cung Cẩm Đường Mộng Toàn, Đông Phương Dập cùng Giang La, Tuyên Vương phu phụ, không còn có bất luận kẻ nào biết. Cố Uyển Hoa không có việc gì khi, liền cùng Giang La ở trẻ con trong phòng đầu bọn nhỏ chơi. Cuối cùng, đế hậu rời đi khi, cho Đông Phương Dập một cái nhiệm vụ, ở trong núi phong cảnh duyên dáng địa phương, giúp hắn cũng mua một khối địa phương, kiến một cái thôn trang, không cần quá lớn, nhưng là nhất định phải phong cảnh hảo. Đồng thời, hoàng hậu đem chính mình cùng hoàng đế yêu thích đều nói cho Giang La, muốn Giang La vì bọn họ thiết kế thôn trang, Giang La vui vẻ đáp ứng. Rồi, sinh ý thượng có lui tới mọi người, liền càng là muốn tới dính một dính này không khí vui mừng, đổ cái cát lợi. Thậm chí có kia không hảo sinh dưỡng nhân gia, cũng đuổi rồi nhà mình tức phụ mang theo lễ vật tới xem này hai đứa nhỏ, tưởng dính một dính bọn họ không khí vui mừng, không nói một thai hoài hai, có thể hoài thượng một cái, bọn họ liền vui vẻ. Rốt cuộc vị kia mẫu thân, cũng không phải là người bình thường, kia chính là thương giới một cái thần thoại truyền kỳ. Sao sao Đông Phương Dập vì chính mình nhi tử đặt tên Đông Phương Minh Trần, nữ nhi tên làm Giang La tới khởi. Giang La mẫn tư khổ tưởng, không biết cấp chính mình nữ nhi khởi cái gì danh thích hợp. Cuối cùng Giang La bất đắc dĩ lôi kéo nữ nhi tay nhỏ, nhìn nữ nhi sáng như sao trời hai tròng mắt, buồn rầu lầm bầm lầu bầu nói, chúng ta này giống Minh Châu giống nhau lóa mắt nữ nhi, nên gọi cái gì hảo đâu. Đông Phương Dập nghe được, di, La Nhi. Cái này khá tốt a, Minh Châu, thật tốt tên, chúng ta nữ nhi đã kêu Minh Châu. Giang La sửng sốt, Minh Châu, họ Đông Phương, hợp ở bên nhau, không phải thành Đông Phương Minh Châu. Phúc, Giang La cười cong eo, chạy nhanh xua tay, ha ha, không được, á dập, cái này không được, quá khôi hài. Minh Châu này hai chữ, cấp nữ hải tử làm tên, rất êm tai a, chúng ta nữ nhi vẫn là quận chúa. Ngươi tưởng, Minh Châu quận chúa, nhiều vang dội phong hào. Khụ khụ, A Dập, ta không phải nghiêm túc, ta lại tưởng một cái. Cái này vẫn là không gọi đi, Tuệ Tuệ cùng Mộng Toàn biết sẽ cười chết. Giang La bất đắc dĩ, hướng về Đông Phương Dập chơi xấu. Nơi này biên có cái gì cách nói sao? Đông Phương Dập bắt giữ tới rồi Giang La lời nói bất đắc dĩ. Giang La liền đem nguyên lai thế giới kia, một cái thực tiên tiến thật xinh đẹp cảng thành thị bị mọi người xưng là Đông Phương Minh Châu sự nói, còn đem có một cái thành thị, có một cái rất cao tháp truyền hình gọi là Đông Phương Minh Châu sự tình. Cũng nói, Đông Phương Dập vừa nghe, gật gật đầu, kia càng tốt, nữ nhi kêu Đông Phương Minh Châu càng có kỷ niệm ý nghĩa, ngươi mỗi lần kêu nàng tên khi, là có thể nhớ tới ngươi đã từng sinh hoạt qua thời đại. Giang La ai thán, như vậy cũng có thể. Giang La phản đối không có hiệu quả, cứ như vậy, bọn họ nữ nhi tên có, kêu Đông Phương Minh Châu. Cho nên, đương bọn nhỏ trăng tròn rượu khi, Mộng Toàn cùng Tuệ Tuệ nghe được tiểu quận chúa tên gọi Đông Phương Minh Châu khi, thiếu chút nữa phun cơm. Đương đã biết đặt tên trải qua sau, hai người cũng muốn tán một tiếng Đông Phương Dập cái này ái thê cuồng ma có bao nhiêu đáng sợ. Tháng 6 sơ 8, bọn nhỏ mãn 2 tháng khi, Giang La người một nhà từ Phúc Vân Trấn hồi Cẩm Tú Sơn Trang. Lúc này đây hồi Trang, nhân số nhiều, chiếc xe nhiều, thực náo nhiệt. Từ Phúc Vân Trấn dọc theo đường đi đến Giang Gia Thôn, hấp dẫn không ít người nghỉ chân ở ven đường quan khán. Bởi vì có hai đứa nhỏ, vì an toàn khởi kiến, Lúc này đây hồi thôn, đi theo thị vệ liền có hơn 30 người, giống nhau hắc y cưỡi ngựa, hộ ở 5 chiếc xe ngựa chung quanh, hộ tống người một nhà hồi thôn. Hai đứa nhỏ, Tuyên Vương Phi ôm một cái, Bổ Nhược Trúc ôm một cái, bọn nhỏ ông ngoại cùng ra ra gắt gao bảo hộ tại bên người. Mà Giang La cùng Đông Phương Dập cũng chỉ có thể nhàn ở một cái trong xe ngựa liêu cảm tình đi. Dọc theo đường đi, Đông Phương Dập không biết đều cười trộm bao nhiêu lần rồi, thật tốt. Tức phụ lại là hắn một người. Cho nên, này một đường, Đông Phương Dập không biết bị Giang La ghét bỏ bao nhiêu lần rồi. Giang La một hồi bị người nào đó ôm vào trong ngực. La Nhi, ngươi ngồi mệt mỏi đi, tới, vi phu ôm ngươi. Đông Phương Dập, ngươi tay có thể hay không đừng sờ loạn. Một hồi, lại bị người nào đó lôi kéo nằm xuống. La Nhi, ngươi ngồi mệt mỏi đi, tới nằm sẽ. Đông Phương Dập, ta tưởng nằm trên giường bản thượng, mà không phải trên người của ngươi. Giang La tỏ vẻ, bị đói bụng mấy tháng nam nhân thật đáng sợ, giống chỉ soi đói dường như, ban đêm, hai con mắt đều có thể nhìn đến lục quang. Từ nàng trăng tròn ngày ấy, Đông Phương Dập hứng thú vội vàng tưởng để thương ra trật, lại bị mộng thần nhàn nhạt ngữ khí nhắc nhở, sinh hai đứa nhỏ nữ nhân, muốn 50 thiên tài tính trăng tròn. Lần này, Đông Phương Dập lại tắt lửa, Giang La đều có thể rõ ràng cảm giác ra hắn mỗi ngày uể oải ỉu xìu cùng nhìn chính mình khi kia bồng bột dục vọng. Bất quá, cũng may hắn là ái Giang La, hắn càng yêu quý Giang La thân thể, sợ vạn nhất bởi vì hắn vội vàng cấp Giang La thân mình lưu lại điểm cái gì di chứng liền không hảo. Nhưng là, đương 50 ngày thời gian vừa đến khi, đêm hôm đó, Giang La lại một lần đã trải qua động phòng chi già Đông Phương Dập kia hỏa giống nhau nhiệt tình. Thả này mười mấy ngày gần đây, mỗi một ngày, Giang La đều đến bồi hắn lăn lộn một cái hoặc hai cái canh giờ, đến chờ hắn cảm thấy mỹ mãn khi, mới có thể thỏa mãn ôm tức phụ ngủ ngon. Đông Phương Dập cảm giác như vậy nhật tử cũng thực hảo. Bọn nhỏ ra ra nãi nãi, ông ngoại bà ngoại đều nhận thầu, bọn họ này làm cha mẹ muốn nhìn hài tử, còn phải đi bọn họ phòng gặp một lần. Chỉ có ở ăn sữa mẹ khi, mới có thể ôm tới tìm Giang La. Phúc Vân Trấn đến Giang Gia Thôn, 4 cái canh giờ lộ trình, bọn họ đi càng chậm, ngừng 3 lần, Giang La cấp bọn nhỏ uy 3 lần nãi, hai đứa nhỏ trên cơ bản ngủ một đại giác, tỉnh lại ăn một đốn, lại tiếp theo ngủ, chờ bọn họ trở lại Cẩm Tú Sơn Trang khi, thời gian đúng là buổi chiều giờ thân. Trong thôn mọi người nghe nói Giang La người một nhà sau khi trở về, đều lục tục mang theo trứng gà, đường đỏ cùng lão gà mái tơi xem Giang La. Xem hai đứa nhỏ, lúc này, mọi người thấy Giang La, kia đều là chân chính thành nhìn lên tư thế, đều là muốn uốn gối hành một chút cung bái lễ. Tất cả mọi người đều biết, hiện giờ Giang La, là hoàng thượng thân phong Dập Vương Phi, là tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa mẫu thân, là Dập Vương Vương Phi. Giang La vẫn là giống như trước giống nhau, cùng đại gia nói nói cười cười, không có chút nào cái giá, thả đều kiên nhẫn nhất nhất tiếp đãi đại gia. Cảm tạ đại gia quan tâm. Cuối cùng, phàm là tới người, Giang La cũng đều tặng đáp lễ. Ở Giang La người một nhà trở về ngày thứ 3, Giang La thỉnh thôn trưởng cùng vận thành thúc một nhà tới thôn trang ăn một bữa cơm. Đại gia ngồi ở cùng nhau nói nói cười cười, vẫn là giống như trước giống nhau tự tại. Thôn trưởng thúc nói cho Giang La, tộc trưởng đã tuyển ra tới, tuyển lục thúc công, là các thôn dân nhất trí đề cử. Trải qua 2 năm thời gian, lục thúc công đã không giống vừa mới bắt đầu muốn làm tộc trưởng khi như vậy nóng nảy, mà là chân chính đã biết chính mình không đủ, ổn hạ tâm tới học tập văn hóa tri thức, còn khiêm tốn đã bái trong thôn lão phu tử vi sư, đi theo lão phu tử học tập đã hơn 1 năm, hiện giờ lục thúc công cùng trước kia có rất lớn bất đồng, mở miệng ngậm miệng, đều là chi, hồ, giả, giá, nói chuyện đều là nói có sách mách có chứng, không hề giống trong thôn mặt khác lão nhân nhóm như vậy. Mọi việc luôn thích cậy già lên mặt, cảm thấy chính mình đều đối, người khác phải nghe hắn. Các thôn dân cũng đều cảm giác được lục thúc công biến hóa, lục thúc công hiện giờ giác ngộ, là chân chính vượt qua những người khác một mảng lớn. Lúc này đây, tất cả mọi người đều nhất trí đề cử hắn vì tộc trưởng. Tin tưởng lục thúc công sở dĩ chịu dụng tâm học tập, A Tam khẳng định cũng ở sau lưng chỉ điểm đi, rốt cuộc đó là sư phó của hắn, hiện giờ lại là hắn tức phụ ra ra. Thôn trưởng còn nói cho Giang La một cái tin tức tốt, trong thôn các lão nhân, đều ở lục thúc công tổ chức hạ, mỗi ngày đi Giang thị học đường học tập văn hóa tri thức, đọc tự, nhận tự, viết tự hiện giờ thành trong thôn các lão nhân mỗi ngày sinh hoạt. Không hề giống như trước, mỗi nhà cổng lớn ngồi một cái lão nhân, hai mắt hôi bại, đạm mà vô thần, hơi hơi nhìn lên thiên, chờ cúi xuống già đi, biến thành một phủng hoàng thổ kia một ngày. Hiện giờ, những cái đó các lão nhân ở Giang thị học đường, cũng có một cái chính mình phòng học, tuy rằng kỷ luật so với bọn nhỏ kém một ít, nhưng là này đó lão nhân vẫn là thực nguyện ý tới học đường nghe phu tử mang theo bọn họ niệm thư, dạy bọn họ nhận tự. Đối với phổ biến văn hóa trình độ tương đối thấp toàn bộ thôn tới nói, có thể học nhận tự là cỡ nào làm người vui vẻ, cỡ nào quang vinh sự tình. Hiện giờ, tuổi trẻ các thôn dân trên mặt đất làm sống càng có kính, lão nhân, hài tử đều ở học đường đọc sách đi, bọn họ trên mặt đất làm việc cũng yên tâm. Nhưng là, các thôn dân cũng chờ đợi, nào ngày, Giang thị học đường cũng có thể cấp các thôn dân khai một cái lớp học, như vậy, trong thôn phổ biến trình độ, liền sẽ cao hơn một cái bậc thang. Đương thôn trưởng đem các thôn dân phản ánh cho hắn ý tưởng này. Cùng Giang La nói khi, Giang La ngây ra một lúc, ngay sau đó gật đầu, thôn trưởng thúc, cái này kiến nghị thực hảo a, ngươi hẳn là trở về khen thưởng cái kia nói ra người. Ta cảm thấy, ở mùa thu thu xong thu sau, các thôn dân cũng không có gì sự tình, ở Giang thị học đường khai cái xóa nạn mù chữ ban, ngươi có thể cùng Giang hiệu trưởng thương lượng một chút, từ cao ban cùng lớp chổi bọn nhỏ thay phiên tới giáo, đã có thể rèn luyện bọn nhỏ, cũng có thể làm các thôn dân học một ít đồ vật. Đương nhiên xóa nạn mù chữ ban cũng có thể chậm rãi đem học tốt, lấy ra tới, đãi có rảnh khi, đi thấp trung cao ba cái ban bảng thính. Thôn trưởng nghe xong, không nhẫn nhìn gật đầu, hảo, hảo, cứ như vậy làm, dù sao Giang thị học đường phòng học rất nhiều, không đủ chúng ta lại cái mấy gian, đem toàn bộ giáo khu liền lên đều được, ta ngày mai liền đi cùng Giang hiệu trưởng thương lượng chuyện này. Thôn trưởng sau khi nghe xong Giang La nói, càng là hưng phấn, nói, ân, kể từ đó, ta cảm thấy, không ra 5 năm, Giang gia thôn phong mạo tuyệt đối sẽ vượt qua mặt khác thôn rất nhiều. Đông Phương Dập lúc này cười tủm tỉm nói chuyện, là, nếu La Nha Đầu cùng A Dập đều cảm thấy không tồi, ta đây nhất định mang theo đại gia đem chuyện này làm lên. Thôn trưởng kích động nói, Giang La cùng Đông Phương Dập nhìn nhau liếc mắt một cái, cười cười, gật đầu, như vậy liền rất hảo. Bọn họ tin tưởng, Giang gia thôn, Giang thị nhất tộc, ở thôn trưởng dẫn dắt hạ, nhất định sẽ càng tốt. Sao sao vừa trở về khi, bởi vì bọn nhỏ trẻ con phòng muốn thiết lập tại nơi nào, người một nhà thảo luận ban ngày cũng không có kết quả. Cuối cùng, vẫn là Đông Phương Dập nói, đem Giang La lâu nội lầu một đại sảnh hai bên phòng đổi thành hai bộ đại phòng xếp. Đại sảnh bên trái, cấp Tuyên Vương phu phụ trụ, mang theo Minh Trần. Đại sảnh bên phải hai bộ, cấp Giang Trấn Dương vợ chồng trụ, mang theo Minh Châu. Bốn vị lão nhân vui vẻ gật đầu đồng ý. Cứ như vậy, lầu một tắm rửa gian, liền thu thập một chút, làm các bảo bảo tắm rửa gian. Đông Phương Dập căn cứ Giang La nói hiện đại máy sưởi, chính mình lăn lộn ra một bộ có thể ấm nhà ở cùng trong ao thủy địa long. Như vậy, tắm rửa gian mỗi lần cấp các bảo bảo khi tắm, liền đều là nóng hầm hập. Mà bên kia bên trong một gian, liền cải tạo thành một cái phòng bếp nhỏ, tính toán về sau chuyên môn cấp các bảo bảo làm thức ăn dùng. Mà Tuyên Vương phu phụ cùng Giang Trấn Dương vợ chồng chủ phòng, đều là trước đây hai cái phòng ngủ đả thông, trung gian khai một cái môn, phòng trong làm thành trẻ con phòng. Đông Phương Dập tự mình động thủ, cấp bọn nhỏ phô thảm, còn tự mình động thủ làm rất nhiều món đồ chơi. Gian ngoài vẫn là phòng ngủ, bất quá lại bỏ thêm một chương đơn người giường, cho dù hai cái bảo bảo buông tha tới, cũng vừa lúc. Giang Trấn Dương vợ chồng chủ bên kia cũng giống nhau, hai gian đả thông, gian ngoài là phòng ngủ, phòng trong cũng là trẻ con phòng, cơ bản đều cùng bên kia tương tự. Đến nỗi hai nhà cha thư phòng, vẫn là ở nguyên lai bọn họ chủ quá nhà lầu nội, cái kia cho bọn hắn lưu trữ bất động, làm bọn họ thư phòng cùng tiếp đãi cấp dưới nói sự tình, tiếp đãi khách nhân phòng. Mà Giang La cùng Đông Phương Dập trên lầu, còn lại là cái gì cũng chưa cải biến, vẫn là trước kia hai người thế giới bộ dáng. Bất quá, Đông Phương Dập vẫn là đem hắn cùng Giang La phòng ngủ đối diện cái kia phòng ngủ cũng cải tạo một chút, giường dọn đi ra ngoài, làm thạch thúc toàn bộ làm thành sạp, mặt trên phô thật dày thảm, trên tường cũng đều bao thật dày một tầng thảm, vì chính là các bảo bảo sẽ bỏ khi, có thể tới nơi này chơi. Mà Giang La, ở Đông Phương Dập cải tạo trong nhà này đó phòng ở khi, nàng trừ bỏ cấp ra một ý kiến, chính là ở hòa các loại đồ, cơ bản đều là các loại món đồ chơi tạo hình, sau đó lại tìm thôn trang không vội bọn nha đầu tới khâu vá, tưởng chờ bọn nhỏ lớn hơn một chút, cho bọn hắn chơi. Lúc này, Giang La vô cùng hoài niệm hiện đại khi cao su cùng plastic những cái đó phát minh, dùng những cái đó tới cấp bọn nhỏ làm món đồ chơi, càng tốt một ít. Bất quá, nếu có thể có những cái đó, thời đại này sinh hoạt, sẽ có một cái tiến bộ rất lớn. Ảo tưởng xong rồi Giang La, bắt đầu tiếp tục vẽ. Đông Phương Dập đã cấp hoàng đế muốn mua địa phương xem trọng địa điểm, hắn đem Nam Cung Cẩm cũng gọi tới, cùng đi xem qua. Nam Cung Cẩm cảm thấy cũng không tệ lắm, bọn họ vẽ đồ, tính toán cấp hoàng đế đi xem. Giang La đồng thời cũng căn cứ địa hình, đơn giản cấp vẽ mặt bằng thiết kế đồ, làm Nam Cung Cẩm cùng nhau mang về kinh thành cấp hoàng đế xem qua. Cuối cùng, Giang La vẽ hai chương, hai loại phương án, làm cho bọn họ chính mình trở về lựa chọn một chút. Sao sao bọn nhỏ trăm ngày yến, là ở 7 tháng 18 ngày ấy làm. Cẩm Tú Sơn Trang làm thực long trọng, các loại thức ăn, bàn tiệc, đều là thực tinh xảo. Lúc này đây nhưng thật ra, không thỉnh quá nhiều người, cơ bản đều là một ít thân thuộc cùng trong thôn quan hệ muốn tốt một ít mọi người. Giang La thậm chí còn làm Đông Phương Dập đi thỉnh Nam Giang nổi danh nhân vật hòa đại sư tới vì người một nhà vẽ một bộ ảnh gia đình. Cả nhà như là muốn chụp ảnh dường như ngồi ở cùng nhau. Suốt một canh giờ, cái kia hòa sư liền toàn bộ hoàn thành. Giang La xem sau, không thể không cảm thán một câu, quả nhiên là danh bất hư truyền, giống như là chụp ảnh đánh ra tới. Dường như, chính là lấy nàng cùng Lạc Bố hòa kỹ, cũng hòa không ra như vậy trình độ. Lúc sau, Đông Phương Dập đem này hòa cầm đi tiến hành rồi bồi. Toàn bộ hòa, tổng cộng là 6 thước khoan, 3 thước cao, chờ bồi hảo lấy về tới về sau, Giang La làm treo ở nàng lầu một đại sảnh trên tường. Mọi người nhìn mới mẻ, chưa từng có người nào gặp qua nhà ai sẽ đem người một nhà đều hòa ở hòa thượng treo lên tới. Giang La nói, đây là ảnh gia đình, có cả nhà, liền đại biểu cho cả nhà. Đoàn viên, tốt tốt đẹp đẹp. Thôn trang mọi người sôi nổi noi theo, đều biết Lạc Bố sẽ vẽ tranh, đều đi tìm Lạc Bố hoa chính mình trong nhà người. Lập tức, Lạc Bố thành thôn trang người bận rộn. Ban ngày vội, buổi tối càng vội. Đặc biệt là A Nhị, A Tam, hiện giờ có chính mình tiểu gia, tưởng tượng thấy chính mình cùng lão bà cùng nhau bức hoa treo ở trên tường, liền cảm thấy hạnh phúc. Sao sao hiện giờ gặp được đời thứ tư, trở thành chân chính bốn thế cùng đường, Giang lão gia tử là vui vẻ nhất. Mỗi ngày không phải đi nhìn xem Minh Trần, chính là đi xem Minh Châu, vui vẻ đến không được, thẳng ngóng trông bọn nhỏ ngày mai liền có thể chạy, có thể nhảy, có thể kêu từng ông ngoại. Chính là, rốt cuộc, lão gia tử thân mình đã càng ngày càng không hảo, liền tính là Tề Phong dùng sức toàn lực, cũng không có làm lão gia tử thân thể càng thêm hảo lên. Tề Phong lắc đầu, dầu hết đèn tắt, lão gia tử năm nay đã là 72 tuổi tuổi hạc. Thất thập cổ lai hy, này ở trong thôn, xem như người có tuổi kỷ, cũng coi như là 70 trở lên số lượng không nhiều lắm mấy cái lão nhân chi nhất. Đông Phương Dập cấp Mộng Thần Bồ Câu đưa thư, muốn cho hắn tới cấp nhìn xem. Đáng tiếc chính là, lão gia tử cùng Hoành Bá khi đó giống nhau, chung quy không có thể chờ Mộng Thần đã đến, vẫn là với 8 tháng 11 ngày ấy qua đời. Người một nhà trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu lão gia tử nhanh như vậy liền rời đi bọn họ. Toàn bi thống vạn phần, Giang La cùng Giang Trấn Dương Bổ Nhược Trúc ba người càng là khóc chết đi sống lại. Tức khắc, toàn bộ thôn trang bắt đầu âm trầm lên. Các chủ tử khổ sở, tâm tình không tốt, phía dưới người cũng đều cẩn thận chặt chẽ. Lão gia tử Lâm nhắm mắt trước cuối cùng nguyện vọng, chính là không muốn cùng Giang lão thái thái dơ ở bên nhau, làm ở bên cạnh cho hắn một lần nữa khai mồ, đem Giang Trấn Dương mẫu thân tiếp nhận tới cùng hắn táng ở bên nhau. Giang Trấn Dương dưng dưng đáp ứng rồi, bởi vì lão gia tử qua đời, Giang La càng là ở mấy ngày sau lập tức cấp ngã bệnh. Đông Phương Dập cùng Giang Trấn Dương, Giang Lâm ba người cùng nhau xử lý Giang lão gia tử hậu sự. Giang La là ở hôn hôn trầm trầm gian, bị Đông Phương Dập đỡ đi đưa lão gia tử cuối cùng đoạn đường. Sau khi trở về, Giang La bởi vì sinh bệnh cùng khóc thương tâm, sữa không có, cuối cùng đành phải cấp hai đứa nhỏ tách ra sữa mẹ. Thôn trang lại dưỡng mấy chỉ mẫu dương, bắt đầu dùng sữa dê nuôi nấng hai đứa nhỏ. Nguyên bản các lão nhân là kiến nghị tìm bà Vũ, bất quá Đông Phương Dập cùng Giang La kiên quyết không đồng ý, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Cũng may mắn bọn nhỏ đã qua 4 tháng, lại có nửa tháng, liền có thể tăng thêm một chút nước cơm cháo bột canh trứng phụ thực. Giang La ở tâm tình bình tĩnh trở lại sau, bắt đầu lại dốc lòng nghiên cứu nổi lên phụ thực tới. Sao sao sinh ý thượng sự tình, trên cơ bản đều là Cát Tường Như Ý 4 người ở quản lý. Mấy năm nay, Giang Lâm đi theo Giang La, cũng là vẫn luôn ở chịu thời gian học tập, Cẩm Tú Sơn Trang ở tiến bộ, hắn cũng ở tiến bộ. Hiện giờ, Giang Lâm đã hoàn toàn buông xuống thôn trang đại tổng quản chức vị cùng thân phận, hắn lấy Giang La nghĩa huynh thân phận tiến vào thương giới, trở thành Cẩm Tú Sơn Trang tập đoàn công ty chấp hành tổng tài, đại Giang La quản lý toàn bộ sinh ý thượng sự tình. Cùng Hạnh Nhi hai vợ chồng cũng có thể thường tụ một tụ, nhưng là hai người vẫn luôn dùng Tề Phong vì bọn họ chế tránh thai thuốc viên. Hai người ước hảo, chờ Minh Trần cùng Minh Châu 8 tuổi về sau, tái sinh hài tử. Mà thôn trang đại tổng quản vị trí, hiện giờ liền giao cho Lạc Bố. Lạc Bố tiếp nhận sau, Cẩm Tú Sơn Trang quá độ ổn định, hắn cũng quản lý càng ngày càng thuận tay. Chính là cá nhân vấn đề, Lạc Thúc Lạc Thẩm nóng nảy vài lần, Lạc Bố chính là không vội. Nhị lão cuối cùng cũng chỉ hảo từ bỏ, từ hắn đi. Này một năm, bởi vì lão gia tử qua đời, Cẩm Tú Sơn Trang không lại làm hỷ sự. Tranh Nhi cùng 12, 15 cùng Mã Lệ vẫn luôn bởi vì các loại nguyên nhân không có thể thành thân. Nguyên bản Giang La là kế hoạch này một năm thu song thu cho bọn hắn làm, chính là xong xuôi Giang lão gia tử đại sự sau, 15 cùng 12 cùng nhau tìm Giang La nói vẫn là chờ sang năm đi. Giang La thở dài gật gật đầu. Này một năm Cẩm Tú Sơn Trang sinh ý thượng cùng thôn trang đều tới cái được mùa, tân cửa hàng ổn định lại khai nổi lên hơn 30 gia, có 15 gia trà bánh phòng, có 15 gia hương lâu. Giang La sinh ý chân chính đạt tới nàng lúc mới bắt đầu âm thầm cấp chính mình định ra to lớn mục tiêu, đó chính là làm mỗi một cái người làm ăn đều biết có một cái nữ thương nhân kêu Giang La, làm mỗi một cái đi theo nàng người đều quá thượng cơm no áo ấm, chịu người tôn kính nhật tử. Kỳ thật, hiện giờ Cẩm Tú Sơn Trang thực lực đã không kém Phương Ký cùng Bạch Nhớ thực lực. Chỉ là, tư lịch rốt cuộc thiển. Giang La ở mỗi một lần hội nghị thượng, không ngừng nhắc nhở Giang Lâm cùng Cát Tường Như Ý, đi ra ngoài cùng người kết giao, nhất định không thể đường hoàng xem thường bất luận cái gì một phương cửa hiệu lâu đời, muốn điệu thấp, ôn hòa, đãi nhân chân thành. Cửa hàng đối khách hàng khi, phải làm đến không lừa già dối trẻ. Này một năm họp thường niên, Giang La lại một lần cấp các vị quản sự đến các vị cửa hàng trưởng quầy cùng bọn tiểu nhị chướng một lần lương tháng. Lúc này đây, mọi người lương tháng đã không thể so Thanh Thủy Sơn Trang, Phương Ký cùng Bạch Nhớ kém, thậm chí có chút sinh ý đặc biệt hòa bạo cửa hàng, trưởng quầy cùng bọn tiểu nhị lương tháng đã vượt qua mặt khác tam gia không ít. Ở Cẩm Tú Sơn Trang, tất cả mọi người đều biết một cái quy củ, đó chính là cửa hàng sự tốt nhất không cần chỗ đi nói bậy. Chính là, vẫn là có người ở hưng phấn rất nhiều, đem bọn họ lương tháng xa cao hơn Phương Ký cùng Bạch Nhớ sự tình tiết lộ đi ra ngoài. Lần này tử, khiến cho mặt khác tam gia phía dưới bọn tiểu nhị làm ầm ĩ, cũng tưởng cầu mặt trên cấp thêm lương tháng. Một ngày này, Phương Sĩ Nhan, Bạch Ngạo Tâm ước hẹn hảo cùng nhau tới tìm Giang La vợ chồng hai người đàm phán tới. Bọn họ bốn người đàm phán tuy rằng không có khói thuốc súng, thậm chí có điểm khôi hài, nhưng là Giang La vẫn là đáp ứng rồi bọn họ, hà điều kia mấy cái cửa hàng tiểu nhị lương tháng. Bởi vì Giang Lâm đem cái kia nguyệt mọi người lương tháng biểu đưa lên tới cấp Giang La nhìn lên, Giang La tuy rằng phê, nhưng biết sớm hay muộn sẽ có như vậy một ngày. Lúc này, bốn người một bên xoa xoa mạt trược, một bên trò chuyện thiên. A La, ngươi không tính toán làm việc khác ngành sản xuất? Phương Sĩ Nhan tò mò hỏi. Không, tốt ngành sản xuất đều bị các ngươi làm, ta đi, các ngươi sẽ không cơm ăn. Giang La dõng dạc, ngươi có thể làm chút chúng ta chưa làm qua. Bạch Ngạo Tâm cười tủm tỉm nói, tỉ như cái gì? Đông Phương Dập phiết nàng liếc mắt một cái, biểu tẩu, ngươi chính là ngồi ở ta xuống tay đâu. Bạch Ngạo Tâm nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, trong lòng tưởng, hay là, Thanh Thủy Sơn Trang cũng không thích Cẩm Tú Sơn Trang sinh ý lại làm lớn, sợ vượt qua hắn. Kế tiếp, Bạch Ngạo Tâm ha hả cười, bắt đầu an tâm đánh bài. Phương Sĩ Nhan nhìn Giang La liếc mắt một cái, ta nghe nói trong núi cái kia đua ngựa chàng, kinh thành vị kia quý nhân muốn bán ra, ngươi có thể mua, ngươi hảo hảo lại thu thập một chút, ta tin tưởng, cái kia ở trong tay ngươi, sẽ thực kiếm tiền. Phương Sĩ Nhan lời ngầm, liền kém nói, ngươi là Dập Vương Phi, muốn nhiều kéo chút kinh thành quý nhân đi nơi đó nghỉ phép, chơi đùa, không là vấn đề. Đông Phương Dập nhàn nhạt nhìn hắn một cái kia, A Đông bọn họ đã mua. Phương Sĩ Nhan yên lặng nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, xuống tay thật mau. Kỳ thật hắn là tưởng cùng Giang La cùng nhau mua, đi theo Giang La, kiếm tiền, chia hoa hồng. Bạch Ngạo Tâm lại một lần ở trong lòng xác nhận, ân, đối, chính mình đoán không sai, cái này Đông Phương Dập, chính là sợ Giang La sẽ vượt qua hắn Thanh Thủy Sơn Trang. Giang La vẫn luôn nhấp môi cười, không nói lời nào. Bất quá, Giang La trong lòng kinh ngạc, Á Dập khi nào mua cái kia trại nuôi ngựa. Màn đêm buông xuống, Đông Phương Dập chiêu A Đông trở về. Ngươi tìm Lỗ Tuấn, hắn không phải muốn bán trại nuôi ngựa sao? Mua tới. Lỗ Tuấn, một vị khác tiên hoàng ban phong thế tử, là đã từng tương vương chi tử. Đáng tiếc chính là, tương vương phủ, lại bởi vì một cái ngu xuẩn nữ nhi, bị thua. Sau lại, hắn chán đời, cũng rời đi kinh thành tránh ở này Nam Giang trong núi. Cái kia đua ngựa chàng, chính là hắn kiến. Lúc trước, Đông Phương Dập chi trợ quá hắn, là chủ tử. A Đông làm việc đi. Đông Phương Dập trở lại phòng sau, Giang La thò qua tới, khẽ cười nói, nguyên lai, ngươi là tiền trảm hậu tấu A, tướng công. Đông Phương Dập một phen ôm kiểu thê, bẹp một ngụm, đương nhiên, nguyên bản ta không tính toán mua, bất quá nhìn đến ngươi có hứng thú, như thế nào cũng đến mua trở về cho ngươi chơi chơi A. Vậy ngươi vì cái gì không cho Cẩm Tú Sơn Trang ra mặt đi mua đâu? Giang La chớp đôi mắt, nhìn Đông Phương Dập. Kỳ thật, nàng trong lòng là rõ ràng. Đông Phương Dập không phải bởi vì sợ Cẩm Tú Sơn Trang vượt qua Thanh Thủy Sơn Trang, mà là sợ Cẩm Tú Sơn Trang mua trở về, chính mình sẽ càng mệt nhọc, hoặc là nói, sợ chính mình không có thời gian bồi hắn. Người nam nhân này, càng ngày càng hiểu biết chính mình. Hắn biết, đua ngựa chàng nếu thành Cẩm Tú Sơn Trang, chính mình nhất định sẽ tự tay làm lấy đi lăn lộn. Mà nếu là Thanh Thủy Sơn Trang, như vậy, chính mình có hắn có thể dựa vào, liền sẽ không đi thao kia phân tâm. Bởi vì ta sợ ngươi đến lúc đó vội không có thời gian phản ứng ta. Đông Phương Dập cúi đầu, môi vừa lúc đặt ở Giang La trên cổ, đó là Giang La mẫn cảm nhất địa phương. Quả nhiên, Nga, Giang La thân mình run lên, một tiếng thấp thấp rên rỉ tự bên miệng tràn ra. Hiện giờ, chính mình đối người nam nhân này, là càng ngày càng mẫn cảm. Giang La trong lòng ai thán một tiếng, càng làm cho nàng buồn bực chính là, nàng giống như càng ngày càng chờ mong Đông Phương Dập ôm một cái nàng, thân thân nàng, thậm chí cùng nàng triền triền miên miên. Đông Phương Dập càng là không hề nhẫn nại, ôm ái nhân, trở về phòng ngủ. Thời điểm không lớn, không thể miêu tả các loại thanh âm bay tới ngồi ở nóc nhà thượng nhìn trời vàng bạc trong tai. Vàng bạc yên lặng nhìn nhìn Hồ Châu phương hướng, tưởng tức phụ. Sao sao 3 năm sau, kim thu 8 tháng, đúng là Nam Giang thậm chí toàn Bắc U nông dân nhóm thu hoạch vụ thu thời tiết. Mà liền ở giữa tháng 8, Nam Giang các bá tánh đều nghe được một cái khiến cho bọn hắn khiếp sợ tin tức. Hoàng thượng muốn mang theo Hoàng hậu tự mình Nam Tuần tới, đế hậu muốn đến xem Nam Giang thu hoạch vụ thu tình huống. Lần này tử, mọi người đều hưng phấn lên, trong đất thu nhiều thu thiếu, mới là 1 năm sai biệt, mà có thể hay không nhìn thấy Hoàng đế cùng Hoàng hậu, kia chính là cả đời liền như vậy một lần cơ hội. Cho nên, mỗi ngày, nông dân nhóm trừ bỏ ăn cơm ngủ, đều tới rồi nhà mình nhất tới gần ống dẫn hai bên đồng ruộng, một bên làm việc nhà nông, một bên chờ kia khung đỉnh hoa cái, long hiên phượng đuổi đi, tưởng một thấy đế hậu phong thái. Thấy được, đương minh hoàng hoàng ra đoàn xe đi ngang qua quan đạo khi, các bá tánh sôi nổi đều tự chủ quỳ xuống, cấp hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương dập đầu, hô to vạn tuế, vạn vạn tuế. Bất quá, làm các bá tánh tiếc nuối chính là, hoàng thượng nói, chính là ra tới nhìn xem, không đi ảnh hưởng các bá tánh thu hoạch vụ thu, liền một đường tiếp tục nam hạ. Cuối cùng, hoàng gia đoàn xe đi địa phương, là Cẩm Tú Sơn Trang. Đương đế hậu vào Giang Gia Thôn ngoại trên đường lớn khi, Giang Gia Thôn các bá tánh sớm đã tự động tự phát quỳ gối hai bên đường, cấp đế hậu dập đầu. Đây chính là tuyệt vô cận hữu, Giang Gia Thôn người cả đời này, gặp qua lớn nhất quan, chính là Đông Phương Dập cái này thừa tướng cùng trăm dặm hợp nhất cái này đại tướng quân, không nghĩ tới, bọn họ còn có thể có nhìn thấy đế hậu một ngày. Những cái đó lão một ít người, thế nhưng đều lão lệ tung hoành. Trời xanh a, cả đời này sống, đáng giá. Cẩm Tú Sơn Trang ba ngày trước, liền bắt đầu vẩy nước quét nhà thu thập, chuẩn bị cung nghênh đế hậu tới trụ. Lúc này đây, thôn trang người, đều ở tại một bên trong lâu hòa bình trong phòng, đem dựa vào hoa điền bên kia lâu, toàn bộ không ra tới, cấp đế hậu cùng bọn họ đi theo người cư trú. Từ hai tháng trước, nhận được đế hậu muốn tới tin tức sau, Giang La liền bắt đầu xuống tay thu thập phòng. Nàng làm đem chính giữa nhất hai bộ nhà lầu chi gian khai một cái lớn một chút môn, hai bên thượng cùng mặt trên chi cây cột, cứ như vậy, cũng không ảnh hưởng phòng này thừa trọng lượng, lại khiến cho phòng lớn hơn nữa rất nhiều. Trong phòng nhiều thả một ít hoa tươi bùn cảnh, tương phản tinh mỹ đổ sứ những cái đó nhưng thật ra phóng thiếu, đế hậu thực ái hoa tươi. Tóm lại, đế hậu đối với Giang La lần này tiếp đãi như vậy dụng tâm cảm thấy thực vừa lòng. Cũng thật thật tại tại ở vài vị quan viên cùng Nam Giang tuần phủ Hồ Tam mà Đông Phương Dập cùng Giang La cùng đi hạ, nhìn Cẩm Tú Sơn Trang đồng ruộng thu hoạch vụ thu, nhìn Cẩm Tú Sơn Trang vườn trái cây được mùa cảnh mạo, lại nhìn hoa ngoài ruộng hái hoa các cô nương như thế nào hái hoa, phơi nắng, làm trà hoa. Cuối cùng, đế hậu còn đi nhìn các thôn dân đồng ruộng thu hoạch cảnh tượng, ở biết các bá tánh cùng Cẩm Tú Sơn Trang hoa màu loại đều là giống nhau sau, liền tò mò dò hỏi mấy cái bá tánh. Các bá tánh liền nói là Cẩm Tú Sơn Trang mang theo bọn họ cùng nhau làm ruộng. Cuối cùng, các thôn dân bán không ra đi lương thực, có thể bán cho Cẩm Tú Sơn Trang. Ở đã biết mấy năm thời gian, người trong thôn sinh hoạt sau khi biến hóa, hoàng đế cùng hoàng hậu cũng có đi theo các thôn dân đi trong thôn nhìn xem đại gia sinh hoạt ý niệm. Bọn họ sợ đây là Cẩm Tú Sơn Trang an bài tốt thác. Chính là, đều xem qua sau, nhìn nhìn lại Giang Gia Thôn hiện giờ cùng mấy năm trước rõ ràng bất đồng sau khi biến hóa, đế hậu là chân chính tại nội tâm cho Giang La một cái đại khen ngợi. Chỉ là làm hoàng đế, hắn là không thể mỗi một câu đều đem khen người từ ngữ đặt ở bên miệng, bằng không vậy sẽ làm người khác cảm thấy cái này hoàng đế tùy tiện. Năm ngày sau, hoàng đế đang xem xong sau, tràn đầy cảm xúc, cảm thán Nam Giang đúng là nông nghiệp phương diện không tồi sau, ban Cẩm Tú Sơn Trang năm chữ, thiên hạ đệ nhất trang, trong lúc nhất thời, thiên hạ khiếp sợ, thả lại cảm thấy ở tình lý bên trong. Tóm lại, Nam Giang bởi vì Cẩm Tú Sơn Trang bị hoàng đế khen, đây là mỗi một cái Nam Giang bá tánh vui vẻ nhất sự tình. Giang La gọi người đem hoàng đế tự tay viết ban tự làm người phiếu lên, treo ở lầu một trong đại sảnh chính diện vị trí, bàn bát tiên mặt trên, mỗi một cái tiến vào Giang La lâu nội người, đều sẽ nhìn đến hoàng đế ban tự. Đồng thời, Đông Phương Dập cũng gọi người tới làm tấm biển, treo ở Giang La lâu bên ngoài môn trên đầu. Đồng thời, đem Thạch Thương Lỗi cũng gọi tới, muốn ở ngoài cửa lớn kia khối đại thạch đầu bên cạnh, lại lập một cái thiên hạ đệ nhất trang tấm bia đá, lấy này về phía sau bối con cháu tuyên cáo, đây là hoàng đế ngự bút thân phong đệ nhất trang. Thôn trang, Đông Phương Dập ôm Giang La bả vai, nhìn A Thất A Tám lượng cá biệt cái kia bảng hiệu treo ở Giang La lâu trên cửa mặt, nhẹ nhàng nhìn nhau cười. Mà bọn họ cũng chú ý tới, bọn họ kia đã 3 tuổi nhi tử cùng nữ nhi, lúc này chính nghịch ngợm cầm không biết từ nào nhặt được nhánh cây lặng lẽ đi. Rồi A Thất cùng A Tám mông, phụt một tiếng, Giang La cùng Đông Phương Dập nhìn không được bật cười lên, hai người chạy nhanh đi kéo hai đứa nhỏ, như vậy nghịch ngợm, đến tột cùng là giống ai a? Ta kêu Lạc bố, cũng kêu bố Lạc, ta cảm giác nhân sinh chính là một hồi điện ảnh, nơi trốn đều cố ý ngoại, ta kiếp trước kêu bố Lạc, sinh ra ở một cái gia đình thương nhân, từ nhỏ, ba ba mụ mụ bận về việc các loại sinh ý buôn bá. Ta đi theo ra ra nãi nãi sinh hoạt, tiểu học khi, đều là tài xế lái xe đón đưa ta. Từ nhỏ, ta duy nhất yêu thích chính là vẽ tranh. Mụ mụ vì ta báo quá rất nhiều học tập ban, cuối cùng ta bởi vì một nữ hài tử lại không thay ca, ta cùng mụ mụ nói, kia ra lão sư giáo đặc biệt hảo, kỳ thật, là bởi vì ta thích một nữ hài tử. Khả năng, ở đại nhân trong mắt, 10 tuổi thích thượng nữ hài tử, chỉ là hảo chơi đi. Nhưng ta biết, ta không phải. Nàng kêu Giang La, lớn lên mắt to viên mặt, thực đáng yêu. Nàng hấp dẫn ta không phải bởi vì đáng yêu diện mạo, mà là bởi vì nàng thanh đạm tính cách cùng thông minh đầu óc. Vô luận lão sư giáo cái gì, nàng vừa nghe liền hiểu, một học liền sẽ. Đối với nàng, ta hiểu biết không nhiều lắm, nhưng ta chính là không thể tự kiềm chế thích nàng. Mỗi ngày ta nhất chờ mong, chính là đi mỹ thuật ban học tập vẽ tranh nhật tử. Như thế, ta vẽ tranh càng ngày càng tốt, ba ba mụ mụ thích, lão sư cũng thích, rốt cuộc, nàng bắt đầu chú ý tới ta. Ta cảm giác được nàng ngẫu nhiên sẽ xem ta. Hai mắt khi, nội tâm vui mừng tâm thẳng nhảy bắn. Sau lại, ta cũng chuyển trường tới rồi nàng nơi trường học, chúng ta thành cùng lớp đồng học. Khi đó, đã là sơ chung, ta bắt đầu học xong che giấu chính mình cảm xúc. Ta ở nàng trước mặt, chính là một cái rất quen thuộc bằng hữu, một cái thực tốt anh em. Ta phát hiện nàng mặt khác có 5 cái huynh đệ tỉ muội, bọn họ quan hệ đặc biệt hảo. Ta phát hiện mấy người kia cũng là cùng nàng giống nhau thông minh. Hơn nữa, từ thượng cao trung bắt đầu, bọn họ huynh muội mấy cái chậm rãi đều biểu hiện ra chính mình ở mỗi một phương diện thiên phú. Chỉ có Giang La, nàng cái gì đều thực am hiểu, cái gì đều học, hơn nữa cái gì đều học thực nghiêm túc, cũng học cái gì đều là nổi bật kia một cái. Ta luôn là âm thầm chú ý nàng, nỗ lực đi theo nàng bước chân ở chạy vội, thẳng đến cao tam khi, một lần lớp du lịch, không nghĩ tới, ở một ngọn núi leo núi khi, Giang La bị một cái vẫn luôn ghen ghét nàng nam sinh âm thầm hãm hại một phen, bố trí bẫy dập dẫn nàng tiến đến. Khi ta biết khi, dòa hồn đều bay, chạy nhanh tiến lên cứu nàng. Khi đó, ta duy nhất ý tưởng, chính là nếu nàng đã chết, ta cũng không riêng sống, ta muốn đi bồi nàng, bằng không ngầm như vậy hắc, nàng sẽ sợ. Nàng duy nhất khuyết điểm, chính là sợ hắc. May mắn, ta còn tới cập. Khi ta vọt tới cái kia vách núi biên khi, nhìn đến Giang La chính hướng về bên cạnh đi đến, ta dọa giống lớn một tiếng, Giang La, ta tại đây. Giang La, nghe được ta thanh âm, xoay người, nói, bố lạc, ngươi không có việc gì à, kia như thế nào sẽ có người nói ngươi ở bên này. Giang La đang ở khi nói chuyện, đột nhiên từ bên cạnh thụ sau bay ra tới một viên cầu đánh hướng về phía Giang La. Ta dọa giống lớn một tiếng, bay nhanh vọt qua đi, túm Giang La một phen, nàng bị ta ném trở về bên trong, mà ta, lại bởi vì xung lượng, chạy ra khỏi vách núi, lọt vào vách núi chung. Trên vách núi chuyển đến Giang La lớn tiếng kêu gọi ta. Thanh âm, ta tại hạ lạc khi nghe được, ta dùng sức cho nàng hồi, Giang La, ngươi phải bảo trọng. Đáng tiếc, nàng hẳn là nghe không được, ta đầu đánh vào một viên trên vách núi xông ra tới đại thạch đầu thượng. Đương đau đớn truyền vào trong đầu kia một khắc, ta trước mắt, bạch quang cùng hồng quang đan xen, che lại ta hai mắt, ta hoàn toàn lâm vào hôn mê chung. Khi ta lại lần nữa tỉnh lại, liền trở thành thời đại này lạc bố. Có điểm bi thôi chính là, từ trọng sinh ở thế giới này, ta liền quên mất Giang La, quên mất về Giang La ký ức. Ta nguyên thân, là một cái người bị liệt thêm ngốc tử, từ nhỏ thời điểm, đã bị người ở trong thân thể hạ độc, vẫn luôn tê liệt ở trên giường, sẽ không nói, sẽ không khóc nháo, liền như vậy vẫn luôn nằm. Từ ta tới sau, ở ta ý chí kiên trì hạ, ta tuy rằng vẫn là nói không được lời nói, nhưng là ta sẽ dùng ánh mắt cùng nguyên thân cha mẹ giao lưu, làm cho bọn họ biết ta muốn sống đi xuống. Đúng vậy, lạc bố cha mẹ là yêu hắn, mặc dù hắn là dáng vẻ kia, hắn cha mẹ như cũ không có vứt bỏ hắn, cả ngày cho hắn uy cơm, massage, đem thân thể hắn bảo dưỡng thực hảo, cũng ở bình thường lớn lên. Bọn họ có khi cũng sẽ ở ta bên người nói chuyện, ta đã biết mẫu thân là ở 5 năm trước quăng ngã chặt đứt chân, cũng thành người bị liệt, người một nhà sinh hoạt, chính là cái kia cha ở chống đỡ. Từ bọn họ nói, ta biết, này người một nhà, nguyên bản cũng là nhà giàu nhân gia, đơn giản là cha là người giang hồ, nhà ngoại không tiếp thu, cha cùng nương đã bị đuổi ra tới, chính mình sinh hoạt. Kỳ thật, rời đi cái kia ra khi, một nhà ba người người sinh hoạt cũng không tốt quá, còn bị người âm thầm cấp lạc bày ra độc, lại không nghĩ, cái kia cha, là cái hiếu thắng, chính là mang theo nương đi tới cái này địa phương, xây nhà, lập hộ, dàn xếp xuống dưới. Cứ như vậy, ta ở cái này lạc bộ trong thân thể, qua 5 năm nhàm chán thời gian, chỉ có thể nằm, bị bọn họ hầu hạ, ta cái gì đều làm không được, không phải ta không nghĩ động, mà là thân thể này bị độc tố khống chế được, không động đậy. Nguyên bản ta cho rằng liền sẽ như vậy cả đời, lại không nghĩ, kia một ngày, một nữ tử đã đến, đánh vỡ chúng ta như vậy sinh hoạt cục diện. Khi đó, ta không biết nàng gọi là gì, thẳng đến sau lại, có một cái tự xưng kêu Tề Phong người tới, cấp nương bắt đầu trị chân. Nguyên bản, chúng ta đều tưởng kẻ lừa đảo, tống cổ người tới ứng phó sai sự, không nghĩ người này là thật là có bản lĩnh, nương chân thế nhưng bị hắn 3 ngày 1 lần ghim kim chát có chi giác. Cha hỉ cực mà khóc, cũng thỉnh thần y vì ta nhìn xem. Cái kia kêu Tề Phong thần y, vì ta xem qua sau, nói ta là bị độc tố khống chế thân thể. Đến lúc này, cả nhà mới hoàn toàn thấy được hy vọng. Cha thống khoái đem mấy trăm viên cây ăn quả toàn cho nàng. Ta nghe cha mẹ nói chuyện phiếm khi nói, giống như nàng kia họ Giang, là Giang gia thôn người, muốn kiến cái thôn trang, có tảng lớn đất trống, tưởng loại chút cây ăn quả, liền tới rồi nhà của chúng ta. Các nàng vốn là tưởng mua chút cây giống, không nghĩ tới cha vui vẻ rất nhiều, đáp ứng đem thành thụ cũng cho nàng. Nàng cũng là có lương tâm, nhìn đến nhà của chúng ta tình huống này, liền dứt khoát mời cha mang theo người trong nhà đi gia nhập nàng thôn trang. Cha cùng nương thương lượng sau, đáp ứng rồi. Năm thứ 2, tháng 4 đế, chúng ta người một nhà dọn đi cái kia kêu Cẩm Tú Sơn Trang tân thôn trang. Ngồi ở trong xe ngựa, ta thấy được cái kia khí phái thôn trang đại môn, cùng cái kia khí phái trong cửa thạch. Chỉ là, ta có điểm nghi hoặc, cái kia đại môn, như thế nào tổng cảm giác có một loại cùng hiện đại Âu thức đại môn như vậy giống đâu. Vào thôn trang, nhìn đến kiến tạo như vậy xinh đẹp thôn trang, như vậy xinh đẹp phòng ở, chúng ta đều vui vẻ không thôi. Lúc này, ta đã biết cái này thôn trang, là một cái kêu Giang La tiểu cô nương thành lập lên, chính là cái kia nhá. Ta tìm ta cha nữ nhân kia, nguyên lai, năm trước nàng mới 15 tuổi, năm nay cũng chính là 16 tuổi. Đáng tiếc chính là, thẳng đến khi đó, ta còn là không có nhớ tới Giang La tên này, cùng ta có cái gì quan hệ, chỉ là cảm thấy có chút dễ nghe thôi. Tới nơi này không bao lâu thời gian, nương chân bị trị hết, nàng có thể như thường hành tẩu, thân thể của ta cũng tiến vào hiểu biết độc giai đoạn. Ta vẫn luôn chưa từng thấy cái kia trong truyền thuyết trang chủ, cha mẹ đều khen nàng là cái kiên cường cô nương, khen nàng thông minh, khen nàng có đảm đương. Ta cũng chậm rãi hiểu biết tới rồi, này thôn trang người, trừ bỏ cái kia lão gia tử là nàng thân gia gia ngoại, có một cái nha đầu là nàng nha hoàn ngoại, mặt khác, đều là nàng thu lưu trở về người đáng thương. Cái này hiện giờ chỉ có 16 tuổi trang chủ, làm ta cảm động. Dần dần, thân thể của ta hảo rất nhiều, có thể ngồi dậy, ở trên giường ngồi, trên đùi mặt phóng một chương bàn nhỏ. Ta có thể luyện luyện tự, vẽ tranh, mỗi ngày nhật tử so với trước kia ở nhà, thoải mái rất nhiều. Cái này trang chủ còn có một chút, đặc biệt làm ta tưởng khen, chính là nàng yêu cầu thôn trang mỗi người ở buổi tối ăn cơm xong sau, muốn ở nhà luyện tự, học tập văn hóa tri thức. Thôn trang biết chữ người, đều là lão sư, ai không hiểu, sẽ không viết tự, tùy tiện tìm cái nào sư phó, đều cấp giáo. Đây cũng là ta đặc biệt thích cái này thôn trang nguyên nhân, cảm giác từ trang chủ, đến phía dưới mỗi người, tất cả mọi người đều đặc biệt chính năng lượng. Ta cha mẹ cũng giống nhau, ta nương vốn chính là đại gia tiểu thư, cho nên, tự là thức, nàng liền phụ trách dạy ta cùng cha viết tự, nhận tự. Kỳ thật ta trước kia thượng quá học, tự là đều thức, chỉ là thế giới này tự hơi chút cùng thế giới kia có chút bất đồng, nhưng đều ly không được tượng hình cái này căn nguyên. Cho nên, ta ở học nửa năm sau, cơ bản đem thế giới này tự đều nhận biết, cũng sẽ viết. Ta cha mẹ thực vui vẻ, gặp người liền khen ta thông minh, một giáo liền sẽ. Ta cũng không nói cái gì, làm cha mẹ bởi vì ta vui vẻ cũng hảo. Trải qua mấy năm nay người một nhà cộng hoạn nạn, ta đã tâm từ trong lòng tiếp nhận rồi bọn họ, đem bọn họ nhận làm cha mẹ. Thế giới kia, đã trở thành mây khói thoảng qua. Mỗi cách một ngày, Tề Phong ca ca sẽ đến cho ta trị chân, khư độc. Hắn là cái thực hòa ái người, hắn sẽ cho ta giảng bên ngoài thế giới, giảng giang hồ. giảng chúng ta Cẩm Tú Sơn trang sinh ý, giảng trang chủ, cũng giảng cái kia vẫn luôn thích trang chủ người. Chậm rãi, ta biết trang chủ kêu Giang La, có một cái kêu Đông Phương Dập người, hắn thích trang chủ. Từ trang chủ vẫn là hai bàn tay trắng khi, hắn liền tự cam đem chính mình bán cho trang chủ đương tùy tùng, kỳ thật chính là tưởng gần người bảo hộ nàng. Chậm rãi, ta bị bọn họ tình yêu cảm động, cũng vì cái kia kêu Đông Phương Dập Thanh Thủy Sơn trang trang chủ cảm động, có thể như vậy đối một nữ tử, hắn là cái thật nam nhân. Có một ngày, ta ngồi ở trên giường nhìn bên ngoài trời xanh phát ngốc, đột nhiên liền thấy được hai cái truy đuổi thân ảnh ở hoàng hôn hạ chạy vội. Bọn họ thân ảnh là như vậy xứng đôi, cũng là như vậy thâm tình, giống như là hai cái rơi vào nhân gian tiên tử giống nhau. Ta tưởng, ta biết bọn họ là ai, hẳn là chính là trong truyền thuyết trang chủ cùng cái kia Thanh Thủy Sơn trang trang chủ Đông Phương Dập. Ta không khỏi tay có chút ngứa, liền đem bọn họ ở hoàng hôn hạ truy đuổi thân ảnh vẽ xuống dưới. Sau lại, kia phó hoa bị Tề Phong ca ca thấy được, hắn nói rất đẹp, hắn muốn, ta liền đưa cho hắn. Đối với ta tới nói, hắn chính là ta cả đời ân nhân, hắn muốn kia phó hoa, cho hắn là được, ta thích, là đôi mắt nhìn đến nháy mắt, cùng vẽ tranh quá trình hưởng thụ thôi. Ta chỉ là không nghĩ tới, cuộc đời của ta, thế nhưng bởi vì này bức hoa, bắt đầu rồi một cái rất lớn biến chuyển. Tề Phong ca ca đi kia phó hoa cấp trang chủ nhìn, trang chủ nói thực thích, cũng bắt đầu chú ý này ta tới. Mấy tháng sau, ta chân cũng hảo, ta lại ở trong phòng rèn luyện nửa tháng sau, đi bước một đi ra ra môn. Kia một ngày, cha mẹ khóc, ta cũng khóc. Ta bố lạc, rốt cuộc nhìn thấy Thái Dương. Không nghĩ tới qua mấy ngày, trang chủ tiếp kiến rồi chúng ta người một nhà, cùng cha mẹ nghiêm túc nói chuyện ta tương lai. Ta chưa bao giờ biết, ở ta nỗ lực ở thế giới này tưởng đứng lên thời điểm, cái kia trong truyền thuyết Mỹ lệ thiện lương trang chủ, đã ở vì ta suy xét tương lai. Đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta nghiêm túc nhìn nàng, chúng ta trang chủ, trong cuộc đời ta Thái Dương, nàng rất hòa thuận, ta có thể từ nàng trong ánh mắt nhìn đến đối ta quan tâm. Nam nhân kia liền ngồi ở bên người nàng, vẫn luôn ý cười nhợt nhạt nhìn nàng nói chuyện, an bài sự tình, không có cắm nói cái gì, chỉ là nghiêm túc nghe. Ta tưởng, người nam nhân này, là một cái chân chính có thể cất chứa trăm xuyên nam nhân. Nàng cấp ra mấy cái lộ, ta lựa chọn lưu tại thôn trang, không chỉ là vì cha mẹ, càng vì kia phân cảm động cùng cảm giác, ta thích nơi này hết thảy. Nơi này có rất nhiều đồ vật, đều có thể nhìn đến hiện đại bóng dáng, ta tò mò, cũng an tâm. Lúc sau, trang chủ ra cửa, ta bắt đầu nghe theo Giang quản gia an bài, đi theo cha ta, học tập xử lý vườn trái cây, đi theo Tam công tử xử lý đồng ruộng. Kỳ thật, chính chúng ta động thủ không nhiều lắm, thôn trang còn mướn rất nhiều gia phó trở về, làm việc người rất nhiều, ta đi theo bọn họ, chính là học tập nhận thức vài thứ kia. Nghe Giang quản gia ý tứ, nói trang chủ cố ý bồi dưỡng ta vì quản gia người được chọn. Đối với trang chủ có thể như vậy tín nhiệm ta, ta thực vui vẻ. Thẳng đến, kia một ngày, ta đi theo Giang quản gia đi Phúc Vân Trấn, nhưng là ở trấn ngoại, chúng ta xe ngựa đụng vào người. Ta một cái không cẩn thận, cũng từ xe ngựa mảnh thượng bay đi ra ngoài, cùng người kia đánh vào cùng nhau. Xảo chính là hai chúng ta đầu đều chạm vào ở một cục đá thượng, chúng ta cùng nhau hôn mê. Sau lại, chờ ta tỉnh lại khi, Tề Phong ca ca cũng tới. Mà ta ở tỉnh lại kia một khắc, đột nhiên cảm giác trong đầu nhiều ra một ít ký ức tới. Bắt đầu, những cái đó ký ức luôn là có chút mơ hồ, công phu không lớn, những cái đó ký ức thế nhưng dần dần rõ ràng lên. Giang La, ta thế nhưng quên mất Giang La, ta thế nhưng quên mất cái kia ta nguyện ý lấy sinh mệnh đi ái nữ tử. Kia một khắc, ta cả người lạnh băng. Giang La, trang chủ kêu Giang La, cũng là nàng, là thế giới kia Giang La, ta chỉ là không biết nàng như thế nào cũng tới nơi này. Nàng có phải hay không bởi vì ta mà chết? Nàng có phải hay không cũng là ở khi đó đi theo ta nhảy xuống vách núi? Nàng có phải hay không vẫn luôn ở tìm ta? Ta từ tỉnh sau, liền chưa nói cái gì, cũng không nghĩ nói, ta chỉ là ở hồi ức những cái đó bị ta quên mất Giang La ký ức, ở lung tung suy đoán. Ta trong đầu, bị những cái đó ta ý nghĩ của chính mình chiếm cứ toàn bộ tư duy, ta cảm thấy, ý nghĩ của ta là đúng, Giang La khẳng định là bởi vì ta mới rời đi thế giới kia. nếu chúng ta có duyên ở thế giới này gặp cùng nhau, ta đột nhiên cảm thấy, ta hẳn là làm nàng biết, ta là Bố Lạc, là cái kia đã từng nàng tốt nhất bằng hữu, ta ái nàng. Mặc dù là hiện giờ như vậy cục diện, chúng ta thân phận có khác biệt, bên người nàng cũng có người theo đuổi. Nhưng ta còn là ái nàng, thậm chí ái ta chính mình trong lòng phát đau, ta không cam lòng, nếu ông trời lại cho ta một lần cơ hội, ta không cần từ bỏ, cũng không nghĩ từ bỏ, ta muốn tranh thủ một chút. Sau lại, ta hảo sau, trở về thôn trang, tâm cảnh cùng trước kia có rất lớn bất đồng, ta bắt đầu mỗi ngày vội giống con quay, chuyện gì đều nguyện ý đi làm, đi nếm thử. Ta cũng bắt đầu đi theo Giang quản gia hiểu biết thôn trang sự tình. Giang quản gia cũng cảm thấy ta giống như nghiêm túc nhiều, bắt đầu làm việc khi, luôn là đem ta mang theo trên người, tận tâm tận lực giáo ta. Kia một ngày, bọn họ đã trở lại, không nghĩ tới chuyện của nàng rất nhiều, vẫn luôn không có thời gian thấy ta, ta cũng không chủ động đi tìm nàng. Tới rồi lúc này, ta thế nhưng có điểm khiếp đảm. Ta sợ nhìn đến Giang La lắc đầu hoặc là cự tuyệt ánh mắt, ta sợ nàng nói cho ta, nàng yêu nam nhân kia, Đông Phương Dập. Chính là, tuyên án thời khắc, vẫn là thực mau liền tới rồi. Nàng tìm ta nói sự tình, chờ chỉ có hai chúng ta thời điểm, ta nói, ta đem hết thảy đều nói, chính là, nàng biểu tình như nhau kiếp trước 10 tuổi năm ấy nhìn thấy nàng giống nhau thanh lãnh, thanh nhã. Nàng nói cho ta kiếp trước ta đi rồi sau sở hữu sự tình, cũng nói cho ta nàng là như thế nào đi vào nơi này, cùng nàng là như thế nào ở thế giới này đi bước một đi đến hiện giờ. Dần dần, ta từ nàng lời nói nghe được một cái tin tức, nàng để ý nam nhân kia. Quả nhiên, nàng nói xong này đó sau, vẻ mặt nghiêm khắc nhìn ta, ta cũng lẳng lặng nhìn nàng. Lúc này, ta nội tâm ngược lại bình tĩnh xuống dưới, ta biết, ta bại, ta còn không có bắt đầu chiến đấu liền bại. Ta bại, không phải thân phận địa vị, mà là nàng tâm. Kiếp trước, nàng không yêu ta, kiếp này cũng không yêu. Nàng lại nói rất nhiều, ý tứ chính là ta nếu còn kiên trì tâm ý của ta, nàng khả năng vô pháp ở thôn trang lưu ta, nhưng là tương lai lộ, ta như cũ có thể chính mình lựa chọn. Ta lựa chọn rời đi thôn trang 3 tháng đi học võ. Nếu không thể trở thành bảo hộ ở bên người nàng người, như vậy ta liền trở thành vì nàng bảo hộ thôn trang người đi. Đời này kiếp này, ta chỉ sợ là lại khó yêu một nữ nhân. Như vậy, quãng đời còn lại, ta còn có thể nhìn đến nàng, liền hảo. Ta không biết chính mình là đi như thế nào về phòng. Cuối cùng, nàng nói cho ta, bọn họ muốn thành thân. Hảo A, chúc mừng các ngươi, hắn là cái hảo nam nhân, là một cái chân chính có thể cất chứa trăm xuyên nam nhân. Ta nhớ rõ, ta là nói như vậy. Lúc này, ta rốt cuộc đã biết nam nhân kia thân phận. Hắn không chỉ là Thanh Thủy Sơn trang trang chủ thân phận, càng là đương triều cái kia tuổi trẻ thừa tướng, bị mọi người ca tụng vì mới tương đương triều nhất phẩm quan to. Hắn là chân chính một người dưới, vạn người phía trên. Như vậy một người nam nhân, thế nhưng tự cam vì thị vệ đi theo nàng, ta còn có cái gì hảo lăn lộn đâu. Kia một ngày lúc sau, ta tinh thần sa sút rất nhiều, làm chuyện gì cũng chưa sức lực. Cha mẹ cho rằng ta lại bị bệnh, lôi kéo ta đi tìm Đủ Phong ca ca xem bệnh. Tể Phong ca ca cùng ta đơn độc nói chuyện thật lâu. Nguyên lai, hắn thế nhưng biết ta tâm tư. Hắn nói cho ta hắn cùng Giang La nhận thức quá trình, ta thế mới biết, không đánh không quen nhau, nói chính là bọn họ chi gian. Tể Phong ca ca càng là nói cho ta khi đó hắn liền đối Đông Phương Dập nam nhân kia chịu phục. Hắn nói, không có cái nào nam nhân có thể như vậy khí phách ở như vậy đoạn thời gian, đem tuần phủ cùng tổng đốc đều mời đến, chính là vì cứu một cái tiểu nông nữ. Từ đó về sau, hắn cam tâm tình nguyện đi theo bọn họ, không phải bởi vì bọn họ không biết thân thế, mà là bởi vì nam nhân kia vì che chở nữ nhân kia thiệt tình. Hắn còn nói cho ta thân phận thật của hắn, ta thế mới biết, Tể Phong ca ca, thế nhưng là trên giang hồ thành danh độc oai một cái thành danh độc ý, đều nguyện ý vì bọn họ từ bỏ giang hồ, từ bỏ những cái đó phù hoa, chỉ là lẳng lặng ngốc tại trong sơn trang làm một cái phù oai. Ta tưởng, ta thật sự biết chính mình tương lai muốn đi như thế nào. Buông ra tâm tư ta, bắt đầu chậm rãi đem tầm mắt đặt ở thôn trang. Ta muốn nghiêm túc học, làm một cái quản gia tốt, làm Giang La không có nỗi lo về sau, hảo hảo ở bên ngoài làm buôn bán. Tân niên qua đi, Đông Phương Dập an bài người mang theo ta đi học tập võ thuật địa phương. Hiện tại nghĩ đến, ta đều không nhớ rõ chính mình là như thế nào nhìn qua tới. Đó là một cái chân chính như địa ngục địa phương. Đi vào khi, không ai bức ngươi, tự nguyện, nhưng là tiến vào sau, liền không khỏi ngươi. Ta đi vào khi, thêm thời gian là 3 tháng. Bởi vì 3 tháng sau, là bọn họ thành thân nhật tử, ta không nghĩ bỏ qua. Đó là một cái ở trong núi như là trường học giống nhau địa phương. Ở nơi đó, không có ban ngày đêm tối chi phân, chỉ có huấn luyện, rèn luyện, khảo thí, ma quỷ thức huấn luyện. Mỗi một ngày đều có khảo thí, mỗi một ngày đều sẽ đổi một cái sân huấn luyện mà. Giáo luyện là chân chính người sắt, bốn cái giáo luyện vẫn luôn bồi chúng ta luyện. 3 tháng thời gian, ta không nhớ rõ chính mình tổng cộng ngủ mấy cái giờ, cũng không nhớ rõ chính mình ăn qua chút cái gì. Ta chỉ nhớ rõ, cùng ta cùng nhau huấn luyện người, một đám ở giảm bớt. Thẳng đến 3 tháng kết thúc khi, chúng ta cùng nhau đi vào 20 cá nhân, chỉ còn lại có chúng ta 5 người. Chúng ta 5 người, được đến Phượng Vũ Cung cung chủ thân thấy. Phượng thần, ta đã thấy, ở thôn Trang khi, hắn là cùng mặt khác vài người đi, ta cũng biết, hắn là nữ nhân. Hắn thực nghiêm túc khen ngợi chúng ta, hơn nữa nói cho chúng ta biết, có thể lưu lại đương giáo luyện, cũng có thể trở về. Chúng ta 5 người là đủ tư cách người, chúng ta mỗi người được đến một quả Phượng Vũ Cung phát ra lệnh bài, đó là một quả huy chương đồng, mặt trên có khắc một con dương cánh bay lượn Phượng Hoàng. Phượng Cung chủ nói, nếu thế giới vẫn luôn là hòa bình, cái này lệnh bài, chỉ là cái lệnh bài. Một khi có chiến tranh bùng nổ, cái này chính là chúng ta thân phận tượng trưng, chúng ta yêu cầu mang theo này cái lệnh bài chờ đợi Phượng Vũ Cung điều khiển, giữ gìn thế giới hòa bình. Chúng ta 5 người vô cùng kích động, nguyên lai, chúng ta thế nhưng còn có như vậy thân phận. Chúng ta không chút do dự gật đầu đáp ứng rồi. Lưu Hảo liên lạc tin tức sau, chúng ta 5 người rời đi cái kia. Trường học, 3 tháng thời gian, ta trở thành một cái chân chính có công phu trong người người, còn trở thành một cái có thể giữ gìn thế giới này hòa bình chiến sĩ, thật tốt, ta cảm thấy, ta tồn tại, có lớn hơn nữa ý ý. Trải qua 3 tháng thời gian, ta tầm mắt càng là trống trải rất nhiều. Chúng ta 5 người ở bên nhau ăn một bữa cơm, đại gia từng người để lại thân phận tin tức cùng liên lạc phương thức. Tương đối có ý tứ chính là, còn có một cái cùng ta không sai biệt lắm, kêu Phương Nghị, hắn nói nhà hắn là làm yên ấn sinh ý, chính mình khai thư cục. Ta nói giỡn nói, ta là vẽ tranh, nào ngày, ta họa một quyển tranh liên hoàn sách, đi tìm hắn yên ấn, hắn cao hứng đáp ứng rồi. Sau lại, chúng ta liền trở thành bằng hữu. Ta tham gia xong Giang La cùng Đông Phương Dập hồi môn lễ ngày thứ hai, liền rời đi thôn Trang. Nhìn Giang La xuất giá khi bộ dáng, nhìn nàng hồi môn khi, kia dáng vẻ hạnh phúc, ta biết, nàng gả đúng rồi người. Đột nhiên, ta liền có một loại xúc động, ta muốn đem Giang La cùng Đông Phương Dập chuyện xưa viết xuống tới, lưu truyền rộng rãi, làm càng nhiều người biết cái này kiên cường cô nương, nàng đáng giá càng nhiều năm nhẹ người đi học tập, tán dương. Bọn họ tình yêu, cũng đáng đến người trẻ tuổi đi học tập. Ta tìm được rồi Phương Nghị, nói cho hắn, ta muốn xuất bản một quyển sách, hắn vui vẻ đáp ứng rồi. Kế tiếp, một tháng thời gian, ta ở tại nhà hắn trong phủ, hắn chuyên môn cho ta bắt một cái thư phòng, ta liền ngồi ở bên trong viết, ta viết, hắn thẩm, lại cầm đi in ấn. Hắn biết ta viết chính là Giang La chuyện xưa khi, cực lực duy trì ta viết. Hắn nói hắn cũng nghe quá Giang La chuyện xưa, hắn nói hắn kính nể như vậy một nữ tử. Ta bút danh, kêu Cổ Quái Đại Hiệp. Thư bìa mặt, là ta tự mình họa, là thôn Trang ảnh thu nhỏ. Giang La cùng Đông Phương Dập bức họa, cũng là ta tự mình họa. Không cần cố tình suy nghĩ, ta trong đầu, đều là hai người bọn họ thân ảnh. Ta không nghĩ tới, ta thư sẽ như vậy hỏa. Ta viết xong sau, liền trở về thôn Trang. Đi theo Giang Lâm kiên định làm nổi lên quản gia sự tình tới. Đột nhiên có một ngày, Phương Nghị tới tìm ta, nói cho ta đưa tiền tới. Hắn đưa cho ta một trương giấy, trên giấy viết một cái tài khoản, nói là đã đem tiền cho ta tồn tại bạc trang. Ta tiếp nhận vừa thấy, hoảng sợ, ở tài khoản cùng mật mã mặt sau, còn có một chuỗi con số, đó là tiền số. Ngắn ngủn mấy tháng, ta kia quyển sách, thế nhưng kiếm lời 1 vạn lượng. Ta bị hoảng sợ, thế giới này bạc đáng giá, ta chính là biết đến, không nghĩ tới, Giang La chuyện xưa, nhiều người như vậy thích. Tiền ta vẫn luôn không nhúc nhích, lúc này, ta đã biết Giang La mang thai. Ta tính toán đem kia số tiền, cấp Giang La hải tử làm sinh ra lễ vật. Năm thứ hai bắt đầu, Giang Lâm bắt đầu đi bên ngoài đi theo Giang La làm buôn bán đi. Ta tiếp nhận Cẩm Tú Sơn Trang, bắt đầu quản lý toàn bộ thôn Trang. Hiện giờ ta, tâm thái đã bình thản, cha mẹ giống như tưởng ta thành thân, đánh thức ta vài lần, xem ta không kia ý tứ, cũng liền không hề nói. Này năm tháng tư sơ tám, Giang La sinh một đôi long phượng thai, đối với thôn Trang tới nói, là một đại hỷ sự, ta càng là nhạc đến không được, mang theo thôn Trang những người trẻ tuổi kia thả ước chừng nửa canh giờ pháo hoa pháo trúc. Ở chúng ta thế giới kia, tháng tư sơ tám, là Phật đản ngày, là Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni sinh nhật nhật tử. Mọi người cảm thấy, một ngày này sinh ra hài tử, cũng là có phúc khí hài tử. Mặc kệ có hay không cái loại này cách nói, ta cảm thấy Giang La này hai đứa nhỏ, chính là có phúc khí hài tử. Đương tháng 6 trung tuần Giang La một nhà từ kinh thành sau khi trở về, ta đem một vạn lượng đưa đi cho Giang La, nói là cho bọn nhỏ lễ gặp mặt. Giang La nhướng mày, nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, hỏi ta, ngươi đâu ra nhiều như vậy tiền? Ta chỉ là nói chính mình ở bằng hữu nơi đó đầu tư kiếm. Giang La cũng không miệt mài theo đuổi, nhưng ta xem ánh mắt của nàng, sợ là nàng đã biết thư là ta viết đi. Tiền Giang La tịch thu, nàng nói cho ta lưu trữ cưới vợ dùng. Ta cười khổ một tiếng, cưới vợ, sợ là không dùng được đi. Ta đem tiền cho ta nương, nàng cùng cha hoảng sợ, hỏi ta tiền từ đâu ra, ta nói ta kiếm, cha mẹ không tin, ta liền cho bọn hắn nói ta viết thư sự. Cha mẹ thật lâu mới tiếp nhận rồi sự thật này. Bất quá lúc sau, cha mẹ cũng bắt đầu giúp ta lưu ý về Giang La sự tình, biết điểm cái gì, bọn họ liền sẽ trở về nói cho ta. Bọn họ nói, nếu là chuyện tốt, có thể cho chúng ta trang chủ càng nổi danh, ta đây liền phải hảo hảo viết. 3 năm sau, Hoàng đế ban Cẩm Tú Sơn Trang, thiên hạ đệ nhất trang, danh hào, ta biết, nơi này rất nhiều quy công với Đông Phương Dập. Bất quá, cứ như vậy, Cẩm Tú Sơn Trang cũng coi như là hoàn toàn thành thiên hạ nổi tiếng một cái đại thôn trang. Ta làm Cẩm Tú Sơn Trang quản gia, càng thêm cẩn thận, dụng tâm lên. Năm thứ hai, ta lại viết Giang La truyền kỳ đệ nhị bổn tục tập. Lúc này đây, doanh số càng là so đệ nhất bổn còn muốn đại, còn muốn hỏa. Ở không vội rất nhiều, ta cũng hòa một ít tiểu chuyện xưa tranh liên hoàn, làm Phương Nghị bên kia in ấn bán, đồng dạng bán thực hỏa. Lúc này, ta mới chậm rãi biết, cổ quái đại hiệp tên này, đã theo Giang La cùng Đông Phương Dập tên, trở thành nhà nhà đều biết tên. Kiếm tiền nhiều hơn, ta cũng không có đi ra ngoài tự lập môn hộ. Ý tưởng, ta chính là tưởng giúp Giang La quản hảo này thôn trang. Ta hỏi qua cha mẹ ý tứ, bọn họ cũng nói không nghĩ rời đi thôn trang. Hiện giờ, ta đã 30 tuổi, cha mẹ từ từ trầm mặc, ta biết, bọn họ là vì ta lo lắng. Ta tưởng, ta nên thành thân. Tình yêu, cả đời này, ta là không còn có. Như vậy, liền vì cha mẹ, nối dõi tông đường đi. Ta kêu Giang Tôn Ngũ, nhũ danh 15. Kỳ thật, ta tên thật kêu Đông Phương Hồng. Đông Phương Dập là ta đường ca, ta là hắn đường đệ. Ta khi còn nhỏ, ta cha mẹ qua đời, đại bá một nhà thu lưu ta. Đi theo ca ca vài năm sau, ta quyết định học võ. Đại bá cùng ca ca cho ta tìm một cái trên giang hồ rất có danh cao nhân vi sư phó. Học nghệ 10 năm, ta công phu được đến sư phó tán thành, đem ta đá ra sư môn. Sư phó nói, ta công phu hiện tại ở trên giang hồ có thể xếp hạng trước 10 tới. Đáng tiếc chính là, ta còn không có tới cập đi tìm cái gọi là cao nhân tỉ thí một chút. Trong triều đã xảy ra ám sát sự tình, ta dứt khoát quyết định ta phải làm ám vệ, bảo hộ đại bá một nhà an toàn. Ca ca không nghĩ làm ta làm ám vệ, ta cùng ca ca tinh tế nói chuyện một lần sau, ca ca bị ta thuyết phục, cho ta tìm một cái ám vệ huấn luyện địa phương đi tham gia huấn luyện. Nơi đó lệ thuộc Phượng Vũ Cung. Ở nơi đó, ta tham gia huấn luyện một năm. Kia một năm, là hắc ám một năm, ta ở nơi đó mới biết được trước kia sư phó đối ta là có bao nhiêu khoan hồng độ lượng. Loại này ám vệ huấn luyện quả thực có thể cho nhân sinh không bằng này. Ở ta tham gia huấn luyện nửa năm lúc sau, sắp kiên trì bổn đi xuống thời điểm, ca ca tới xem ta một lần, hắn nói hắn vào triều, trở thành một người dưới vạn người phía trên thừa tướng. Đương biết ca ca đi rồi con đường làm quan kia một khắc, ta đột nhiên lại có phấn đấu động lực, ta phải vì ca ca hảo hảo huấn luyện, ta muốn trở thành ca ca ám vệ, bảo hộ ca ca an toàn. Mãn một năm sau, ta từ cái kia trường học tốt nghiệp, đi vào khi 50 cá nhân, cuối cùng có thể bình thường tốt nghiệp, chỉ có chúng ta 10 cái người. Những người khác không phải bị thương, chính là cuối cùng lựa chọn nửa năm tốt nghiệp. Thời gian dài ngắn không giống nhau, huấn luyện hạng mục cũng không giống nhau. Tốt nghiệp khi, chúng ta tốt nghiệp chứng là một quả có khắc Phượng Hoàng lệnh bài. Ta còn nhớ rõ tốt nghiệp khi, Phượng Lão Cung chủ đối chúng ta lời nói, một khi thế giới này nổi lên chiến tranh, lệnh bài chính là chúng ta thân phận. Tượng trưng, chúng ta đến mang theo kia cái lệnh bài đi hiệp trợ Phượng Vũ Cung tham gia bình loạn chiến đấu. Ta không nghĩ tới, ta còn sẽ có như vậy một thân phận. Luôn mãi cảm tạ Phong Lão Cung chủ sau, ta rời đi Phượng Vũ Sơn. Trở lại kinh thành, ta đem chuyện này nói cho ca ca. Ca ca vỗ ta bả vai nói, ta để rốt cuộc trưởng thành. Sau lại, ta làm ca ca bên người ám vệ đội trưởng. Đại bá phụ đem Tuyên Vương phủ sở hữu ám vệ giao cho ta, ta tới huấn luyện, làm đại hoàng tới quản lý. Ta chỉ phụ trách huấn luyện mỗi một cái trở thành ám vệ người. Cứ như vậy, ta đi theo ca ca, qua mấy năm bình tĩnh nhật tử. Ta thường thường đang âm thầm theo ca ca lui tới với Nam Giang cùng kinh thành chi gian. Ngẫu nhiên, ta cũng sẽ đi thế ca ca chấp hành một ít hoàng đế phái xuống dưới nhiệm vụ. Kia một năm, ở thôn Trang, ca ca đột nhiên đem ta gọi vào thư phòng, trịnh trọng nói muốn giao cho ta một cái nhiệm vụ này có khả năng chấp hành mấy tháng, có khả năng chấp hành mấy năm, cũng có khả năng là cả đời. Ca ca làm ta chính mình quyết định muốn hay không đi. Ta nói đi, chỉ cần có thể giúp được ca ca, ta liền đi. Cái kia nhiệm vụ, là ta tiếp ca ca cấp nhiệm vụ tới nay đơn giản nhất nhiệm vụ. Ca ca làm ta đi bảo hộ một cái cô nương, không phải lấy ám vệ thân phận, mà là lấy hộ vệ thân phận, đi kia cô nương bên người. Ca ca nói, hắn sẽ đưa đi 10 cái người, trong đó một cái chính là ta. Chúng ta đi khi, muốn lấy tiêu cục người thân phận bị mua trở về. Ta biết cái kia cô nương, này hơn một tháng tới, ca ca liền lấy bị bán được bên người nàng thị vệ thân phận, đi theo kia cô nương bên người, ở tại kia cô nương trong nhà. Kia cô nương họ Giang, kêu Giang La. Nói thật, nàng nhật tử qua rất nghèo, chỉ có hai gian thấp bé thổ phòng ở, chính là, nàng mỗi ngày như cũ là nhanh như vậy vui sướng nhạc. Kỳ thật, ta cảm thấy nàng cũng chính là cái so giống nhau nông thôn cô nương lớn lên đẹp chút, linh hoạt rồi chút, cũng không cảm thấy nàng so với kia chút kinh thành quý các tiểu thư hảo bao nhiêu. Ta không rõ, ca ca vì cái gì vì nàng muốn phí như vậy đại tâm tư. Thẳng đến ta lấy 15 thân phận xuất hiện ở cái kia trong nhà khi, mới biết được, nàng là cái cỡ nào kiên cường lại đáng yêu chủ tử, là cái cỡ nào thông minh cô nương. Vừa mới bắt đầu, ta cũng không phải thường thường xuất hiện ở bọn họ trước mặt, ta cơ bản là có việc mới có thể hiện cái thân, không có việc gì, liền ở nơi tối tăm trốn tránh, hoặc là đi làm một ít ca ca âm thầm an bài ta đi làm sự tình. Thẳng đến sau lại, nàng đối mặt nguy hiểm càng ngày càng nhiều, ca ca mới âm thầm dặn dò ta, muốn tổ chức một chi ám vệ đội tới bảo hộ nàng. Ca ca chính thức đem ta giới thiệu cho nàng, kia một khắc ta thấy được nàng đối ta sùng bái. Xem ra, nàng hẳn là thực sùng bái công phu cao người đi. Quả nhiên chậm rãi ở chung chung, ta hiểu biết tới rồi nàng tính cách chung rất nhiều đáng yêu chỗ, nàng sẽ cho thích đồ vật khởi một cái dễ nghe hoặc là đậu bỉ tên. Nàng sẽ bởi vì người khác một cái việc thiện, chú ý khởi người này tới. Nàng có đôi khi thiện ác phân minh thực nghiêm trọng, nhưng có đôi khi lại thực dễ dàng tha thứ bị người không đối chỗ. Còn có rất nhiều, nàng làm rất nhiều sự luôn là có thể làm ta thực ngoài ý muốn. Chậm rãi, ta không thể tự kiềm chế thích cái này chủ tử, về sau, cũng cầm lòng không đậu đem nàng trở thành nhà mình tẩu tử tới bảo hộ. Nàng ở lòng ta, cùng ca ca giống nhau quan trọng lên. Ta đối nàng thích, giống như là đối gia nhân cái loại này thích, cùng thích Mã Lệ là không giống nhau. Cứ như vậy, ta đi theo nàng, từ nàng bắt đầu hai bàn tay trắng, đến nàng cuối cùng kiếm được bạc triệu gia tài, nàng vẫn luôn mang theo bên người người kiên cường nỗ lực đi trước. Ta chưa từng nghĩ tới, ta sẽ như vậy kính nể một nữ nhân. nàng là ca ca yêu nhất người, cũng là ta nhất kính người. Hiện giờ, nàng đã là ta tẩu tử, trả lại cho ta ca sinh một đôi đáng yêu long phượng thai. Hiện tại, hai đứa nhỏ đã 5 tuổi. Ta hiện tại cũng thành ca ca cùng tẩu tử bên người ám vệ đội trưởng, huấn luyện ám vệ, quản lý ám vệ này đó sở hữu sự tình đều là ta tới làm. Ca ca tẩu tẩu tín nhiệm ta, đem Thẩm gia tánh mạng giao cho tay của ta thượng, ta nhất định phải không phụ bọn họ tín nhiệm. Ta thích cô nương, kêu Mã Lệ. Nàng ca ca cùng tẩu tử có sinh ý thượng lui tới, mấy năm nay, hắn ca ca càng là bởi vì cùng tẩu tử hợp tác, đem nhà hắn xưởng mở rộng vài lần quy mô, trong nhà công nhân cũng 100 người tới. Hiện giờ, nhà hắn cũng thành Mã gia trấn nhà giàu số 1. 5 năm trước, ta cùng Mã Lệ vốn chính là nên ở ca ca cùng tẩu tử thành song thân làm việc hôn nhân, kết quả bởi vì ta bị thương, hôn sự không nói thành. Kia một lần, vì làm tân hôn ca ca ở nhà bồi tẩu tử, ta thế ca ca ra một chuyến nhiệm vụ, mắc mưu người khác, bị thương, tĩnh dưỡng nửa năm nhiều. Ta thực may mắn lần đó là ta dịch dung thành ca ca đi, nếu là ca ca chính mình đi, sợ là ngày ấy liền đem mệnh đáp ở nơi đó. Ta tĩnh dưỡng hơn 3 tháng, khôi phục sau, mang theo 30 cá nhân đi san bằng nơi đó. Hết thảy muốn cùng ca ca tẩu tẩu đối nghịch người, đều là ta địch nhân. Cứ như vậy, ta cùng Mã Lệ việc hôn nhân, vẫn luôn bởi vì sự tình các loại tả kéo hữu kéo. 3 năm trước đây, chúng ta đang muốn tính toán lại lần nữa thành thân, kết quả nàng ca ca thành thân, chúng ta đành phải lại kéo xuống dưới. Hai chúng ta mỗi một lần gặp mặt, đều có chút không nghĩ phân biệt. Ta chưa bao giờ biết, ta cũng sẽ có giống ca ca như vậy nhi nữ tình trường một mặt. Hãy còn nhớ rõ lần đầu quen biết, ta dùng lá cây bức cung nàng cảnh tượng. Mỗi lần Mã Lệ lại nói tiếp, đều phải đánh ta một đốn tới hả giận. Kỳ thật, ta nói cho nàng rất nhiều lần, ta bức cung phạm nhân, đó là nhất lễ phép một lần. Kết quả nàng đánh ta càng hung, còn thẳng mắng ta lưu manh, ta còn có thể nói gì? Ai, nữ nhân A, có đôi khi chính là như vậy không nói đạo lý. Hiện giờ Giang Gia Thôn so với 5 năm trước có rất lớn biến hóa. Từng nhà chủ thượng gạch xanh nhà ngói, trong thôn mỗi một cái lộ, cũng đều ở thôn trưởng dẫn dắt hạ, phô thành phiến đá xanh lộ. Quay chung quanh thôn chung quanh, càng là tu sửa tường vây, đông tây nam bắc 4 cái phương hướng tu sửa 4 cái ra thôn đại môn. Trong thôn những cái đó bảo vệ đội người, liền thay phiên bảo hộ 4 cái môn, bảo hộ người trong thôn an toàn. Giang thị bọn nhỏ hiện giờ ở không có nhìn đến từ A trong thôn đi dạo, tới rồi 5 tuổi hài tử. Bắt đầu liền phải tiến Giang thị học đường đi học vấn lời nói, học tri thức, nhận tự. Ngay cả những cái đó các đại nhân, cũng không còn có không biết chữ người. Ngay cả 5, 6, 0 tuổi các lão nhân, cũng đều học xong rất nhiều tự. Mọi người tố chất trình độ đề cao rất nhiều, ý thức cũng càng là đề cao rất nhiều. Có rất nhiều ưu tú bọn nhỏ, cũng đã bị đưa đến Phúc Vân Trấn cùng Ngũ Cách Trấn trên đi học tập càng cao văn lời nói tri thức. Hưng Nhi hiện giờ là trong thôn hỏi chuyện trình độ tối cao hài tử. 3 năm trước đây, hắn ở thi hương trung khảo đệ nhất, trúng giải nguyên. Ở phía trước 5 thi hội trung, hắn lại trúng hội nguyên. Ca ca vẫn luôn lo lắng hắn nổi bật quá đáng, sẽ bị người ghen ghét hãm hại, không làm hắn làm quan, liền lấy Hưng Nhi tuổi quá tiểu vì từ, làm hắn tiếp tục chảy trở về Vân Quán trung đọc sách. Hoàng đế vẫn luôn cũng biết ca ca tâm tư, hắn cũng gặp qua Hưng Nhi cảm thấy thực thích, không bỏ được như thế tuổi trẻ một nhân tài bị những cái đó ô tao người hãm hại, liền đồng ý ca ca cách nói. Rốt cuộc khi đó, Hưng Nhi mới 14 tuổi, năm nay, 16 tuổi Hưng Nhi, ở thi đình trung rút đến thứ nhất, bị hoàng đế khâm điểm vì trạng nguyên. Ca ca bất đắc dĩ thở dài, Hưng Nhi hiện giờ tài hoa, là tưởng che cũng đã che không được. Hoàng đế sửa lại chủ ý, muốn cho Hưng Nhi vào triều. Bởi vì như vậy thông minh hài tử, hắn muốn tương lai làm thái tử phụ ta đắc lực, phải hiện tại bắt đầu bồi dưỡng. Ca ca cùng tẩu tẩu thương lượng sau, hỏi qua Hưng Nhi ý kiến sau, đem Hưng Nhi đưa đến kinh thành, trở thành thái tử vô nhai phụ ta đắc lực, ban chức quan thái tử thiếu bảo. Hưng Nhi cũng là Bắc U trong lịch sử tuổi trẻ nhất một người thái tử thiếu bảo, càng là tuổi trẻ nhất trạng nguyên lang. Nhớ rõ ca ca năm đó bị mọi người xưng là tuổi trẻ nhất trạng nguyên lang, hắn cũng là 17 tuổi tuổi tác khi được tiên đế khâm điểm vì trạng nguyên. Kỳ thật, cái này thái tử thiếu bảo, cũng chính là tương lai tân đế thừa tướng người được chọn. Bởi vì thái tử bên người, cũng không có thái tử thái sư thái phó thái bảo những cái đó tư cách càng lão tiền bối tới dạy dỗ. Thái tử Vô Nhai sở hữu muốn học đồ vật, đều là hắn cha mẹ Định Quốc hầu Nam Cung Cẩm cùng hắn nương Đường Mộng Toàn giáo. Còn có hắn ông ngoại, chính là thượng một lần một quốc gia thừa tướng Đường Đại Nhân, cũng dạy dỗ hắn không ít đồ vật. Hoàng đế càng là thường xuyên đem hắn mang theo trên người dạy dỗ. Vô Nhai trước kia gặp qua Hưng Nhi, hai người tuổi sấp xỉ, liêu cũng rất hợp duyên. Đem Hưng Nhi đưa đến Vô Nhai bên người, tẩu tẩu nói, nàng cũng là yên tâm. Bất quá, phu nhân cùng lão gia, cũng chính là tẩu tử cha mẹ đi kinh thành cư trú, cũng coi như là Hưng Nhi ở kinh thành lại cái ra, không vội khi, hắn có thể về nhà cùng phu nhân. Cùng lão gia đoàn tụ, cũng sẽ không làm hắn cảm thấy là hắn một người cô đơn ở kinh thành. Lưu Vân quán quán chủ, càng là bởi vì bồi dưỡng ra một người trạng nguyên đệ tử mà nổi tiếng thiên hạ. Hoàng thượng ban phong Lưu Vân quán vì thiên hạ đệ nhất học quán. Hưng Nhi vào triều, làm Giang gia thôn người càng là đã biết học tập tầm quan trọng, đều là sử kính cổ vũ nhà mình hài tử nỗ lực học tập, nghiêm túc học tập, tranh thủ tương lai có một ngày, có thể chung cái giải nguyên. Hoặc là cử nhân lão gia, cũng có thể đến cái một quan nửa chức. Thẳng đến lúc này, ca ca vẫn luôn treo tính nhẩm là thả xuống dưới. Hắn nói, như vậy cũng hảo, một sớm hoàng đế một sớm thần, hoàng đế thoái vị khi, hắn vừa lúc cũng có thể về hưu. Tẩu tử trước kia đối chúng ta lời nói, đều thực hiện. Hiện giờ, thôn trang cổng lớn đối diện đất hoang, đã cái lên 30 căn hộ. Các quản sự thành thân, tẩu tử đều sẽ đưa một bộ cái kia phòng ở, tất cả mọi người đều vui vẻ không thôi. Ta thành thân, tẩu tử cũng cho ta phân một bộ thôn trang bên ngoài độc lập tiểu viện. Đại gia càng là cùng nhau động thủ, giúp ta đem trong phòng đều thu thập hảo, sửa sang lại thành một cái gia bộ dáng. Mã Lệ tháng trước tới thôn trang ở một tháng, cho chúng ta tiểu trong nhà lại đặt mua rất nhiều đồ vật. Nàng nói, thành thân sau, nàng muốn ngẫu nhiên nấu cơm cho ta ăn, cho nên chúng ta trong phòng bếp cũng thu thập hảo, gạo thóc chén đũa gia vị vài thứ kia cũng đều mua. Tẩu nói, cho ta phóng một tháng giả, làm ta thành thân sau, mang theo Mã Lệ đi ra ngoài chơi một chút, một tháng sau lại trở về. Tẩu nói, kia kêu hưởng tuần trăng mật. Nhìn mãn nhà ở màu đỏ, trong lòng ta là kích động, ta rốt cuộc muốn cùng Lệ Nhi thành thân. Vì không tồi quá hôm nay giờ lành, Mã Lệ người một nhà đã đi tới Ngũ Cách Trấn trên chủ hạ. Tẩu tử trước kia ở Ngũ Cách Trấn cho ta mua quá một bộ phòng ở, hiện giờ, căn hộ kia ta đưa cho Mã Lệ cha mẹ, làm cho bọn họ. Tưởng Mã Lệ, tới bên này chủ mấy tháng, tốt xấu nơi này, ly Giang gia thôn cũng gần, Mã Lệ thấy bọn họ cũng phương tiện. Hôm nay, bọn họ liền ở tại nơi đó. 15, ngủ rồi sao? Đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến tẩu tẩu thanh âm. Ta nghe được còn có ca ca tiếng bước chân. Xem ra, bọn họ là tới dặn dò ta ngày mai sự tình tới. Không nghĩ tới ta thành thân, bọn họ so với ta còn khẩn trương. Tẩu tẩu tự mình chỉ huy thôn trang làm hỷ sự tình. Ca ca cũng là, một ngày đều. Chạy hai tranh phúc vân chấn, hắn luôn là nói thiếu cái này, hoặc là thiếu cái kia. Mở cửa, ta nhìn đến ca ca cùng tẩu tử hai cái vẻ mặt nghiêm trang biểu tình đi đến. Ca ca đi đường tư thế có chút không thích hợp a. Ta tò mò nhìn hắn một cái. Hai người tiến vào sau, tẩu tẩu nhìn ca ca liếc mắt một cái. Ca ca ho nhẹ một tiếng, từ quần áo lấy ra một cái hộp gỗ tới, đặt ở ta trên bàn. Đây là cái gì? Ta tò mò hỏi. Tẩu tẩu cười cười, nghiêm trang nói, cho ngươi đêm nay nhiệm vụ, cần thiết đều xem xong, khụ khụ, chúng ta đi trước. Hai người tới đột nhiên, đi càng mau, chỉ nói như vậy một câu, liền phong giống nhau đi rồi. Ta nghi hoặc khó hiểu, đi qua đi, cầm lấy hộp gỗ nhìn nhìn, không khóa lại. Ngồi ở trên ghế, ta mở ra hộp gỗ, liền nhìn đến bên trong là tràn đầy một cái dương thư. Bìa sách thượng viết chính là Xuân. Vừa lúc cũng tắm rửa xong, ta ôm hộp gỗ lên giường, đặt ở bên gối, cầm lấy Xuân nhìn lên, ta thật là có điểm tò mò, tẩu tẩu. Cùng ca ca đêm nay cho ta cái này nhiệm vụ là có cái gì huyền cơ? Chỉ là, khi ta mở ra Xuân đệ nhất trang khi, mặt trên là chỗ trống, lại phiên, đệ nhị trang vẫn là chỗ trống. Gì? Nhưng là, khi ta phiên đến đệ tam trang khi, ta thiếu chút nữa đem thư ném văng ra. Chỉ thấy kia mặt trên, là hai người, một nam một nữ, nam thượng nữ hạ. Phút, ta thiếu chút nữa hộp máu. Hai người kia, nghiêm trang tới cấp ta đưa nhiệm vụ, chính là làm ta xem xuân cung đồ. Bọn họ đây là sợ ta sẽ không động phòng sao. Trong lòng có điểm thẹn thùng, lại có điểm ấm áp, cũng có chút cảm động. Ca ca tẩu tẩu, vẫn luôn đều đem ta trở thành cái hài tử giống nhau chiếu cố. Chính là, nghĩ đến ta cùng Mã Lệ ở bên nhau 5 năm, tiến triển cũng chỉ là tới rồi ôm ấp hôn hít mà thôi. Ta thật đúng là cảm thấy ta phải học tập một chút. Khụ khụ, ta trên mặt một bên phát sốt, trên tay lại là không ngừng từng trang lật xem, sợ rơi rớt một động tác. Xuân nhìn hơn phân nửa sau, ta đột nhiên phát hiện một vấn đề, mỗi một tờ đồ đều như là một người họa, mà ở đồ mặt trên còn có một câu thơ tình, mà kia chữ viết ta như thế nào càng xem càng quen mắt. Khụ khụ khụ, ta rốt cuộc nghĩ tới, có một ngày ta thấy đến tẩu tẩu cùng ca ca ở thư phòng bận rộn. Tẩu tẩu hình như là ở hòa cái gì, ca ca ở viết cái gì, thấy ta đi vào, hai người chạy nhanh đem vài thứ kia thư ngăn chặn. Ta thiên, nguyên lai, bọn họ, là tự mình vì ta hòa sao, này cũng, quá làm ta xấu hổ. Chính là, ta lại luyến tiếc không xem, cứ như vậy, ta hoài phức tạp tâm tình, một bên rồi rắm, một bên xem xong rồi xuân. Không thể không nói, này đó đồ, khụ khụ, động tác thực đúng chỗ. Chỉ là, có chút động tác, ta thực hoài nghi, vặn vẹo đến dáng vẻ kia, có thể thoải mái sao? Ta lặng lẽ nhìn chính mình trong chăn trạng thái, bất đắc dĩ thở dài, đáp lều trại. Ta đành phải trong lòng an ủi chính mình tiểu huynh đệ, lại chờ một ngày, lại chờ một ngày, ngày mai, ngươi liền có thể hữu dụng võ nơi. Xem xong xuân, ta cảm thấy trên người cùng trong lòng đều hỏa thiêu hỏa liệu, nhảy xuống mà đi uống lên ly trà lạnh. Lại nằm ở trong chăn, bắt đầu xem tiếp theo bùn, hạ, không có một cái đồ, tất cả đều là tự. Ta lúc này xem như kiến thức tới rồi cái gì là chuyện người lớn. Một đám tiểu chuyện xưa, giảng đều là phu thê chi đạo, phu thê chi gian chuyện phòng the chi đạo. Xem xong hạ, ta bất đắc dĩ cười khổ một chút, lúc này ta cuối cùng là kiến thức tới rồi cái này ca ca cùng tẩu tẩu phía sau công lực. Này cũng coi như là lại một lần nữa nhận thức một chút cái này tẩu tử. Này một hồi, ta tưởng lại nhẫn, khó khăn điểm, trên người đã là giống chứ hỏa giống nhau khó chịu, đặc biệt bụng nhỏ chỗ, đều cảm thấy nghẹn trướng hoảng, đành phải đi đánh nửa thau tắm thủy, giặt sạch cái tắm nước lạnh. Cho dù ngâm mình ở nước lạnh, ta còn là cảm thấy trong lòng trên người cùng nơi đó nóng rát. Hừng đông hết sức, ta rốt cuộc toàn bộ xem xong rồi, xuân hạ thu đông, bốn bùn. Tất cả đều là xuất từ ca ca cùng tẩu tử tay. Hai người kia, này cũng không biết là chuẩn bị bao lâu thời gian. Lại lần nữa đi phao cái tắm nước lạnh sau, nhìn xem sắc trời, ta cảm thấy cũng ngủ không yên. Đem bốn quyển sách đặt ở hộp gỗ, ta suy tư thứ này muốn đặt ở nơi nào. Đây chính là tẩu tẩu cùng ca ca chuyên môn cho ta viết họa, ta nhất định phải bảo tồn hảo, tư tàng hảo, không thể bị người đoạt đi. Nghĩ nghĩ, ta đi. Đem trước kia giá sách thượng một cái khóa tử hủy đi xuống dưới, trở về cấp cái này hộp gỗ an khóa. Vỗ vỗ hộp gỗ, lại nhớ đến ta này khôn kể một đêm, ta chạy nhanh đem hộp gỗ tàng tới rồi ta giá sách nhất phía dưới trong ngăn kéo, bởi vì cái kia ngăn kéo thượng có khóa. Ta tưởng, cái hộp này thư, vẫn là không thể cấp Mã Lệ nhìn đến, bằng không, kia nha đầu nhất định sẽ lại lần nữa mắng to đặc mắng ta lưu manh, không chuẩn, lần này còn sẽ hơn nữa cái xú tự. Đồ lưu manh, đó là tẩu tẩu trước kia thường thường mắng ca ca nói. Khụ khụ, hảo, ta cũng nên chuẩn bị xuất phát đi cưới ta tân nương tử.